Nữ nhân thở gấp, có lúc là một loại lửa cháy đổ thêm dầu kỹ thuật, nữ nhân thường thường lại bởi vì nghe được tiếng thở gấp của mình, sinh ra vô cùng mãnh liệt tính. Hưng phấn, chuyên dùng kỹ xảo tính thao bàn thở dốc, sẽ khiến leo lên đỉnh phong nam nữ đột nhiên bọt tuân ra mãnh liệt tính hưng phấn. Không chịu nổi. Diệp Hy từ cái kia một mình trên ghế salon hạ địa, đứng tại trên sàn nhà, nhìn xem hai chân chỉ lên trời thành thục thiếu phụ, nói, ha ha, lão hán đẩy xe, ta thích. Hừ. Hồng Nhan sắc mặt tường đỏ, kia hai chân thon dài lại kẹp lấy Diệp Hy eo. Bất quá vẫn là bị Diệp Hy hai tay bắt lấy chân trần hướng hai bên tách ra, cuối cùng đưa nàng cặp đùi đẹp gánh tại trên bờ vai. Mụ mụ, đều hơn nửa giờ a, biểu ca còn chưa tới. Lúc này ở đại thương trận bên trong một gian trong quán cà phê, một đôi mẫu nữ ngồi tại ở gần cửa sổ địa phương bên trên. Yên nào, biểu ca ngươi hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến. Hàn Vân cười nói, chúng ta chờ một chút. Chỉ là tại Tiếu Dung phía sau, Hàn Vân lại phát hiện giống như mình y hề nguyên bị giám thị bên trong, từng người từ bên người đi qua, đều là như vậy khả nghi. Đăng bởi. Chương 664, trong lòng kia dị dạng. Biểu ca, đáng chết biểu ca. Lúc này Trần Nhi thấp giọng mắng, tựa hồ là bởi vì biểu ca bây giờ còn chưa có đến mà tức giận đâu. Được rồi, có lẽ kẹt xe cái gì đâu. Hàn Vân cười nói. Vậy ta chờ một chút. Trần Nhi nhẹ gật đầu. Hai an vị tại trong quán cà phê. Bất quá lúc này Diệp Hy lại thở phì phò từ Hồng Nhan trên thân đứng lên. Đưa ta. Quần áo. Hồng Nhan sư trên mặt đỏ mặt thậm chí còn không có lui ra, kia động lòng người biểu lộ, trận trận mùi vị khác thường, thật sự là để nàng cảm nhận được hoảng hốt. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đưa nàng quần áo cầm tới. Chính hắn cũng là tại mặc vào quần áo. Hồng Nhan từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là hắn cảm thấy mình thật thất bại, thua ở Nam Hải này trên tay. Diệp Hy nói, kế hoạch nhưng thật ra là không có kế hoạch, lúc cần thiết ta liên hệ ngươi, có được hay không? Đối với cái này, Hồng Nhan nhẹ gật đầu, nói, được. Ta hiện tại cần phải trở về, bằng không, bọn hắn sẽ phát hiện ta không thấy. Ừm, vậy ngươi cẩn thận. Diệp Hy nói. Hồng Nhan đứng lên, tại Diệp Hy trên mặt hôn một cái về sau, sau đó mới quay người đi ra ngoài. Diệp Hy sờ lấy khuôn mặt của mình, cười cười, chờ đến 10 phút về sau, hắn mới rời khỏi. Hoàng bét, đến trễ nhiều như vậy. Diệp Hy nhìn xem thời gian, lập tức tìm một cô taxi hướng Tiểu Di cùng biểu mọi vị trí chạy tới. Nửa giờ phi nước đại, đã là cực hạn. Diệp Hy xuống xe, đi tới cái kia cỡ lớn trong thương trường, quán cà phê, quán cà phê. Ở nơi nào đâu? Ai, xin hỏi quán cà phê ở đâu? Diệp Hy xoay chuyển đầu đều choáng. Phía trước bên phải chuyển trái. Người kia nói. Tạ ơn a. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lập tức hướng về quán cà phê chạy tới. Thế nhưng lại không có nhìn thấy, vừa mới mình hỏi đường một người này. Trên mặt chính lộ ra một trận tươi cười đắc ý. Lỗ thai hắn mang theo, cũng không phải là phổ thông thai nghe. Báo cáo, Diệp Hy ngay tại hướng cái hướng kia đi qua. Thu được. Những này đến tột cùng là ai? Diệp Hy chạy trước đi qua, vừa đi vào quán cà phê, liền thấy bên trái một đôi hoa ngay tại ngồi. Tiểu Di, các ngươi chờ lâu lắm rồi sao? Diệp Hy thở phì phò. Hừ hừ, xấu biểu ca, để chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Trần Nhi sang giọng. Diệp Hy làm được bên cạnh nàng, vuốt vuốt đầu của nàng, nói. Tiểu nhị lại đẹp lên a. Nói xong, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tiểu Di trên thân. Nhìn ngươi như vậy chạy tới, ngồi xuống trước nghỉ ngơi, muốn uống chút gì sao? Hàn Vân cười nói. Nụ cười kia để cho người ta có một loại như một xuân phong cảm giác. Vậy ta muốn cà phê đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Di, hắn Tiểu Di cũng sẽ nhớ tới mẹ của mình. Hàn Vân giúp hắn điểm một chén cà phê, lúc này mới nói, ngươi vừa mới đều từ chỗ nào tới a? Thật là, một đầu mồ hôi. Trên đường kẹt xe, không có cách nào a. Diệp Hy cười khổ. Một bên, Trần Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, sáng giọng, ngươi còn nói nửa giờ đến đâu, hiện tại cũng nửa giờ. Ha ha, là lỗi của ta, lỗi của ta. Tiểu nhị nhị không nên tức giận. Diệp Hy lấy lòng nói. Hừ hừ. Trần Nhi hừ nhẹ vài tiếng, nhưng là đi cũng không nói chuyện. Diệp Hy đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Vân trên thân, Tiểu Di, ngươi tại sao không đi nhìn một chút mụ mụ cùng cứu cứu đâu. Diệp Hy, thế nhưng là để Hàn Vân toàn thân lắc một cái, nhưng lại không trả lời, mà là khẽ cười nói, không có gì. Chỉ là gần nhất có chút bận bịu mà thôi. Có phải hay không bởi vì dượng sự tình? Diệp Hy nói. Nghe vậy, Hàn Vân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nói, kia là hắn tự làm tự chịu, chẳng trách người nào. Thật là nghĩ như vậy sao? Diệp Hy hỏi. Hàn Vân nói, kỳ thật có đôi khi, ta mặc dù biết đây là hẳn là. Nhưng có chút oán hận lên tỉ tỉ cùng ca ca bọn hắn đến, còn có cha ta. Bất quá những này đều đi qua, là chính ta tìm nhầm người, muốn trách thì trách chính ta đi. Thế nhưng là nguyên bản ngươi liền không thế nào vui vẻ. Không phải sao? Diệp Hy nói. Làm sao ngươi biết ta nguyên lai không vui đâu? Hàn Vân hỏi lại. Diệp Hy nói, trước kia xem ngươi Tiếu Dung liền biết. Ngươi nhất định trôi qua không tốt, chỉ là hiện tại so với trước đó không chút nào bao nhiêu. Mà lại trước kia coi như ngươi không tốt, cũng không có cái gì người biết. Nhưng là hiện tại không hiểu, rất nhiều người biết, không phải sao? Cho nên ngươi mới có thể dạng này. Hàn Vân mặt người, không nghĩ tới Diệp Hy sẽ nói ra lời như vậy. Làm sao? Ta nói sai sao? Diệp Hy nói. Hàn Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lại không nói thêm gì nữa. Diệp Hy nói, tỉ như nói, một lần nào đó ngươi dựng xe lửa dự định đến A đi, nửa đường chợt lâm thời khởi ý tại B xuống xe. Có lẽ là độc đáo địa danh hấp dẫn ngươi, có lẽ là ngẫu nhiên thoáng nhìn phong cảnh xúc động ngươi, tóm lại, ngươi cứ như vậy cải biến lúc đầu dự định hành trình, sau đó kinh lịch một trận tràn ngập ngạc nhiên ngoài ý muốn lữ hành. A hơn là ngươi mục tiêu ban đầu, B lại làm cho ngươi thể hội nho nhỏ mạo hiểm. Nhớ lại, ngươi nói, kia là một lần làm ngươi khó quên vượt quá giới hạn kinh nghiệm. Sinh mệnh rất nhiều thời điểm không phải cũng như thế. Tâm vô bàng vụ lao tới duy nhất mục đích, bất quá là thực hiện nguyên bản hành trình mà thôi, rời đi dự thiết quỹ đạo, ngươi mới có cơ hội phát hiện cái khác phong cảnh, đúng hay không? Hoặc là đem, ta cũng không thể không thừa nhận. Hàn Vân khẽ gật đầu. Biểu ca, mụ mụ các ngươi đang nói cái gì a? Trần Nhi nhìn xem bọn hắn. Diệp Hy cười nói, không có gì đâu, nhị nhị chờ một chút muốn đi nơi nào chơi. Ta không biết hay, không biết Hồng Kông có chỗ nào có thể chơi. Trần Nhi nhìn xem Diệp Hy, cho nên mới tìm biểu ca ngươi ra a. Vậy ta ngẫm lại. Diệp Hy nói, có Hải Dương công viên, Disney công viên, Cửu Long thành trại, Tống Thành, Tống Vương Đài, Lý Trịnh phòng cổ mộ, đồn cửa Tống Đế Nham, Hồng Lâu những địa phương này chơi đâu. Nhưng là bây giờ không có thời gian đi a. Trần Nhi vẻ mặt đau khổ. Diệp Hy cười nói, vậy không bằng ăn cái gì thế nào? Hắc, Hồng Kông ăn địa phương rất nhiều nha. Hồng Kông hội tụ các nơi trên thế giới mỹ thực, cái gì khẩu vị nhà hàng đều có, khai biến phố lớn ngõ nhỏ, càng địa phương náo nhiệt liền càng nhiều, như Vượng Sừng, Cổ Dệ Bay Bay, Tiêm Sa Trụy Đông Bộ cùng Cửu Long Thành các vùng có chút đường đi đều là ăn tứ. Tràn ngập châu Á phong vị nhà hàng trải rộng Hồng Kông, cay độc Thái Lan canh, hương nồng Ấn Độ cà ri, nở nang Hàn Quốc đồ nướng, tươi mát Việt Nam cắt luật quyển, ngon Nhật Bản sushi các loại đặc sắc mỹ thực, đếm mãi không hết. Thế nào biết, Trần Nhi lại tại lúc này dựng râu trợn mắt nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ăn em gái ngươi a ăn. A, ngươi nói thô tục. Diệp Hy chỉ về phía nàng. Người ta mới không có. Trần Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Diệp Hy lại cười, thế nhưng là biểu mọi ngươi cũng coi là em gái ta à, kia ta có phải hay không muốn ăn ngươi à? Tốt, vậy ngươi ăn đi. Trần Nhi vươn mình tay nhỏ. Biểu ca không bỏ được đâu. Diệp Hy nói. Hử. Trần Nhi nàng nói, ta muốn đi dạo phố. Nơi này càng nhiều a. Diệp Hy nói, chúng ta đi Hải Dương Thành nhìn xem thế nào. Nhà kia Hồng Kông lớn nhất trung tâm thương mại bên trong, cơ bản nhãn hiệu đều đã bao quát, thế nào? Đừng á, ta muốn đi dạo nhiều chỗ một điểm. Vậy liền đi Cổ Dệ Bay Bay đi. Chúng ta từ quảng trường thời đại hoặc sùng chỉ riêng bách hóa bắt đầu, sau đó lại đến xung quanh cửa hàng cùng cửa hàng, cuối cùng mới đến Cổ Dệ Bay Bay phía tây tên cửa hàng phường, có được hay không? Diệp Hy nói. Trần Nhi lập tức vỗ tay nhỏ, nói, tốt. Tiểu Hy ngươi đối Hồng Kông địa phương rất quen nha. Hàn Vân nói. Diệp Hy nói, ta là nhìn nhiều địa đồ giới thiệu cái gì mới biết. Ta đều chưa có tới Hồng Kông. Vậy chúng ta đi nha, mụ mụ, chúng ta bây giờ liền đi. Trần Nhi nói. Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Vân cười mắng, ít nhất cũng phải chờ ngươi biểu ca uống xong cà phê lại đi a. Biểu ca kia ngươi nhanh lên. Trần Nhi thúc giục nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn thế nào cảm giác Tiểu Di biểu lộ có cái gì không giống địa phương đâu. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Làm gì nhìn ta đâu? Hàn Vân đối mặt Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy cười nói, ta đang nhìn mỹ nữ a. Tiểu tử thúi. Hàn Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Năng lực chưa hề ngay tại thiếu nữ phía trên, nam nhân sức phán đoán cũng là như thế chính xác, vấn đề mấu chốt chúng ta là làm rõ ràng trong đó nguyên do. Phàm là từng có tính. Kinh lịch nam nhân đều biết, cùng làm. Yêu cùng thiếu nữ làm. Yêu có một loại bản chất khác nhau. Loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì những điều kia một loại thành thục là những cái kia chưa lập gia đình thiếu nữ vĩnh viễn không cách nào có. Hừ hừ, thối biểu ca, cũng dám đùa bỡn ta mụ mụ, muốn ăn đòn. Trần Nhi nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Diệp Hy cười nói, nhưng ta nói chính là lời nói thật nha. Một cái vì sao có thể để cho các nam nhân lưu luyến không rời, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng so thiếu nữ tới thanh nhã. Cái này một loại thanh nhã khí chất không phải một ngày có khả năng hình thành, cái này cần một đoạn hôn nhân ma luyện. Một đoạn tình cảm kinh lịch, chỉ có nữ nhân như vậy mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ, một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân nàng nhất định có thiếu nữ không cách nào có rất nhiều thứ. Thiếu nữ có là các nàng sức sống thanh xuân, mà nhóm trên thân thì tản ra một loại thành thục nữ nhân vị, đây là một loại từ bên trong mà phát đẹp, nàng giống một đóa không phải rất đẹp hoa, nhưng hương khí tập kích người, để ngươi, dạng này đẹp mới là nam nhân thích nhất. Được rồi, biểu ca uống nhanh xong cà phê, chúng ta đi dạo phố lạc. Thật là, đi vào Hồng Kông đã lâu như vậy. Người ta đều không có chơi như thế nào qua. Trần Nhi hoán giận nói. Diệp Hy nhìn xem Hàn Vân, Tiểu Di các ngươi đến Hồng Kông rất lâu sao? Ừm, có một đoạn thời gian đi. Hàn Vân nhẹ gật đầu, kia tính tiền chúng ta đi thôi. Hàn Vân nhìn giống như có tâm sự gì đồng dạng. Không biết có phải hay không là thật sự có người đang giám thị mình, nhưng là những lời này lại không thể đủ cùng Diệp Hy còn có mình nữ nhi nói. Tiểu Di, ngươi thế nào? Diệp Hy nhìn xem nàng hỏi. Hàn Vân lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, không có việc gì đâu, đi thôi. Ừm. Diệp Hy gặp nàng không nói, cũng không có hỏi thăm nữa, không xem qua chỉ riêng lại luôn có chút không tự chủ được. Là một cái có thể nói kinh lịch nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Từ ngây thơ thiếu nữ đến hải tử mẫu thân, chính là dạng này một vai cải biến, mới khiến cho các nam nhân đối những cái kia có một loại gần như điên cuồng si mê. Mà trước mắt Hàn Vân, quăn xoắn tóc dài xóa vai, hình thể vân sấn, tư thái hiểu điệu, mọc một đôi mắt to, mắt hai mi giống như là giấy gãy, mũi giống như treo xà, răng giống như hương ngọc, miệng nhỏ sừng hơi nhếch lên, môi hình góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại huyền chuyển nhẹ nhàng, hoàng hốt mê ly cảm giác. Còn có nàng tiếng nói ưu nhã, nhanh nói khoái ngữ, rất nhiều người đều đang nói chuyện, Diệp Hy lại như cũ có thể phân biệt ra thanh âm của nàng. Thanh hầu giọng rên yêu kiều, thanh nhã thoát tục, thật sự là hấp dẫn người a. Đăng bởi. Chương 665, cẩn thận thai nhi. Tiểu Hy. Chú ý tới Diệp Hy kia 10 phần không lễ phép ánh mắt, Hàn Vân không khỏi gắt giọng, đi rồi, còn nhìn cái gì, thật là. Ách, hì hì, đi thôi. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác đi theo phía trước chạy loạn nhảy loạn biểu mội đi tới. Nhưng lại nhưng trong lòng của hắn vẫn là tại kỳ quái lấy vừa mới Tiểu Di biểu lộ, tựa như là có chuyện gì che giấu mình đồng dạng. Mụ mụ, đi qua bên kia nhìn xem, hoa, thật nhiều tiểu lễ vật nha. Thấy được như vậy rực rỡ muôn màu thương phẩm, Trần Nhi lập tức chạy chậm đến đi qua. Bất quá Hàn Vân lại thấp giọng tại Diệp Hy lưng châu sau nói, Tiểu Hy, ngươi có bạn gái sao? A, ta, không có chứ. Diệp Hy nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Hy phát hiện mình thật sự chính là không có bạn gái, chỉ là có không ít nữ nhân mà thôi. Hàn Vân nói, ta biết giống như ngươi tuổi tác, mới biết yêu, nhất định là đối nữ nhân cảm thấy rất lớn nghi hoặc, hứng thú rất lớn, rất muốn tiếp xúc một chút đúng không? Cái này, Diệp Hy có chút khó mà mở miệng. Hàn Vân cười nói, không sao, Tiểu Di đều biết. Tiên vệ cùng ca tính sớm thành lập tức thanh thiếu niên nhãn hiệu, mặc dù bọn hắn rất nhiều nói chuyện hành động đến nay không tại chủ lưu truyền thống quan niệm tiếp nhận phạm vi bên trong. Hiện thực nói cho mọi người, có lẽ bọn hắn thật không có sai, bốn đại nhân nhóm thường thường tại ngắm hoa trong màn sương. Dùng tự nhận là rõ ràng kỳ thật cũng rất ngông lung phương thức đối mặt đồng dạng ngây thơ mê mang, người khác thanh xuân, cũng chưa hề cảm thấy cái này có gì không ổn. Tiểu Di, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Diệp Hy nói. Hàn Vân, vậy ngươi vừa mới nhìn ta chính là ánh mắt gì? Hả? Ngươi dám nói mình không có suy nghĩ gì? Thế nhưng là Tiểu Di, ngươi không cho ta nhìn ngươi sao? Diệp Hy phản bác. Hàn Vân nói, giải thích chính là che giấu. Diệp Hy cười khổ nói, vậy được rồi, ta nhận, ta thừa nhận nhìn nhiều một chút. Hừ hừ, sớm người chẳng phải không sao nha, thật là. Hàn Vân sáng giọng, đương nhiên, đây cũng là bình thường, một là sinh lý nhu cầu, hai là nam nhân đối với người khác phái thân thể hiếu kỳ. Kia Tiểu Di ngươi cũng đừng cờ trách ta, ta về sau không nhìn ngươi chính là, có được hay không a? Diệp Hy nói. Hàn Vân nói, ta có nói qua phải mắng ngươi sao? Thật là. Hi hi, Tiểu Di tốt nhất rồi. Diệp Hy cười nói. Đều nói nam nhân là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ liền sẽ tâm viên ý mã. Trơ mắt nhìn xem mỹ nữ chảy nước miếng. Yêu đương hoặc là tân hôn kỳ, nam nhân thật giống như một mực nhớ trên giường điểm này sự tình, tựa hồ không có tính. Yêu liền sống không nổi đồng dạng. Kỳ thật đối với hiện tại Diệp Hy tới nói, còn có cái gì nữ nhân hắn không dám suy nghĩ đây này? Nghĩ một hồi. Không có. Thật không có một cái nào là hắn không dám nghĩ. Bởi vì, không nên nhắc nghĩ cái kia cũng muốn, còn có cái gì đâu. Diệp Hy cùng Hàn Vân hai người đi theo, chỉ gặp Trần Nhi tại một gian trong cửa hàng nhìn hoa cả mắt. Diệp Hy đi vào. Nhưng là Hàn Vân vẫn còn đứng bên ngoài, nàng đảo mắt một vòng, nhưng lại vẫn không có phát hiện cái gì. Là chính ta quá nhạy cảm sao? Hàn Vân mình hỏi mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hy liền từ bên trong đi ra. Thế nào? Hàn Vân hỏi. Diệp Hy nói, biểu muội nói để cho ta chờ ở bên ngoài lấy a, ta không thể làm gì khác hơn là ra. Ừm. Hàn Vân nhẹ gật đầu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trên thân, đúng là phát hiện trong ánh mắt của nàng giống như có một chút phiêu hốt, tựa như là đang lo lắng sự tình gì. Mà lại thỉnh thoảng nhìn chung quanh bốn phía. Một nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi tác nên nàng thiếu phụ thời đại, một cái nam nhân thích nhất nữ nhân, cũng hẳn là những cái kia mỹ diệu thiếu phụ. Hàn Vân chính là như vậy thiếu phụ. Nàng đẹp là thâm bất khả trắc, nàng không giống với thiếu nữ đẹp, một câu liền có thể điểm phá, một chút liền có thể xem thấu. Nàng đã từng tươi đẹp qua tươi nghiên qua, trở thành thiếu phụ về sau từ từ hướng tới bình thản. Nếu như nói thiếu nữ là một đầm thanh tịnh thấy đáy nước suối, trong suốt, tinh khiết, ít như vậy phụ chính là một ngụm chôn giấu sâu vô cùng giếng cổ. Thần bí, mê người. Thoáng lấy lại tinh thần Hàn Vân lần nữa đối mặt Diệp Hy ánh mắt, lần này, nàng lại đột nhiên hướng phía Diệp Hy mị tiếu một chút. Diệp Hy tâm cũng đi theo lộ bộ. Còn nói không có nhìn. Hàn Vân sáng giọng. Diệp Hy vội vàng mở ra cái khác ánh mắt, nói, không có rồi. Hàn Vân nói, hừ hừ, thật sự là không thành thật hài tử. Được rồi, ta vừa mới lại liếc mắt nhìn. Diệp Hy nói, ừm hừ, ta có đẹp như vậy sao? Để ngươi luôn luôn đang nhìn ta. Hàn Vân mặt người. Một cái thiếu phụ, đương nàng lấy tâm tính tỉnh táo đối mặt thế giới, dẹp an tường ánh mắt đối đai nam nhân, ai cũng sẽ cảm thấy nàng là độc lập, cao quý, hàm súc, trầm tĩnh, cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Các nàng liền như sâu kín tản ra một loại nào đó làm cho người ta động tâm hương phân, tựa như nhiều năm trước lãng quên tại bột kỉn thi tập bên trong kia đóa không biết tên tiểu hoa, dẫn động các nam nhân vô danh buồn vô cớ. Hi hi, thật là đẹp mà. Diệp Hy nói, có bao nhiêu đẹp? Hàn Vân hỏi. Diệp Hy nói, thật rất đẹp nha. So ta gặp qua rất nhiều nữ nhân đều xinh đẹp. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Hàn Vân đột nhiên nói. Diệp Hy nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ, nhưng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là nói, tiểu di, mặc dù ngươi không có thừa nhận, nhưng là ta biết ngươi nhất định là canh cánh trong lòng, đối với dượng sự tình. Hàn Vân không nói gì, bởi vì nàng không phủ nhận, nhưng là cũng không thừa nhận. Tiểu di ngươi trầm mặc dáng vẻ vẫn là như vậy xinh đẹp. Diệp Hy đột nhiên cười, hắn nhìn xem Hàn Vân, ánh mắt tại trên người nàng quét mắt, không ngừng mà quét mắt, tựa hồ là muốn đem trước mắt cái này một cái thiếu phụ đều thu hết vào mắt. Lúc này Hàn Vân mày ngải chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính. Cảm giác mê người môi son, quả nhiên là mê người chi cực. Diệp Hy ánh mắt dần dần rời xuống, đi tới nàng ngực. Trước chập trùng không chừng trên tuyết phong, cao ngất hùng vĩ, thực sự kiên. Rất đầy đặn. Nàng một thân bách chiết đu dây váy, dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Như thanh thủy phụ dung tiểu diễm dung nhan, đoan trang nhưng lại vũ mị. Một cái nhăn mày một nụ cười đều như họa trung tiên tử thì thào nhỏ nhẹ, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, trong lúc phất tay tận hiện cao nhã. Dạng này mỹ thiếu phụ, có thể không cho nam nhân tâm động sao? Nàng bởi vì ngàn buồn qua tận, chỉ hoa tận tẩy, bắt đầu chân chính hiểu rõ mình cùng mình cần, nàng từ mới làm vợ người sơ làm mẹ người về sau bắt đầu chân chính sinh hoạt. Nàng vượt qua tuổi dậy thì mờ mịt bạo động, công việc sơ kỳ gian khổ lập nghiệp, cũng vượt qua đời sống tình cảm bên trên ngây thơ. Kinh tế năng lực thành thục, thế giới tinh thần phong phú, hôn nhân gia đình xã hội va chạm chạm khiến nàng đạt được trí tuệ cùng bao dung năng lực, đây đều là thiếu nữ lúc không từng có qua tài phú. Nàng cũng minh bạch cái gì là tăng thương, cái gì gọi là tổn thương. Cho nên các nàng cũng càng thêm khéo hiểu lòng người, an bình thực sự. Nam tại dạng này nữ nhân trong ngực, nam nhân có cái gì không thể làm nhạt, không thể giải thoát, không thể quên nghi ngờ đâu. Thế nhưng là tiểu di, ngươi lại có biết hay không, dựa căn bản cũng không phải là cái kia có thể nhưng ngươi phó thác trung thân người. Hiện tại biết còn không muộn. Diệp Hy nói. Hàn Vân có chút ưu buồn nói, tiểu di đều già như vậy, còn không tính chết sao. Mặc dù ta không lấy xuống tất cả nam nhân, nhưng là ta tin tưởng, nam nhân không có lý do không yêu giống tiểu di ngươi dạng này thiếu phụ. Diệp Hy nói. Ngươi hiểu rất rõ sao. Hàn Vân tức giận nói. Diệp Hy nói, đều là nhìn thấy a bất luận là ta hay là ngươi, bên người chúng ta có quá nhiều mới làm vợ người sơ làm mẹ người nữ nhân, đem mình làm tương đương nhưng lao thái bà. Kỳ thật các nàng phần lớn vẫn như cũ tuổi trẻ vẫn như cũ có được thanh xuân, nhưng là các nàng tại trong lúc lơ đãng bỏ mặc thân phận của mẫu thân, tiêu hao các nàng nguyên bản có thể bảo trì tâm linh tuổi tác cùng thân thể thanh xuân, động một chút lại lấy ra để giải thích hết thảy, tha thứ mình, động một chút lại nói đem hy vọng ký thác vào đời sau trên thân. Thế nhưng là ngươi bây giờ để tiểu di làm sao đi tìm hạnh phúc đâu? Một gia đình đều không hoàn chỉnh, còn thế nào hạnh phúc? Hàn Vân nói. Diệp Hy nói, vậy thì tìm một cái đối ngươi tốt, đáng giá ngươi phó thác trung thân người. Hàn Vân cười khổ nói, nam nhân như vậy, còn sẽ có A. Khẳng định có. Diệp Hy nói, kỳ thật hắn muốn nói là mình. Nhưng là lại không dám quá làm càn. Bất quá ngược lại là Hàn Vân nói chuyện thoải mái, vậy ngươi tìm cho ta một cái đi, tìm không thấy, vậy ngươi liền đem liền xuống muốn tiểu di dạng này lao thái bà đi. Tốt. Diệp Hy lập tức cười nói. Ngươi đứa nhỏ này, tuyệt không đứng đắn A. Hàn Vân trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên bỗng núp nhích, bất quá cảm giác như vậy rất nhanh liền khôi phục chính dấu, nàng nhẹ nhàng gõ Diệp Hy đầu một chút. Mà lúc này đây, nguyên bản đi vào trong cửa hàng Trần Nhi cũng cười chạy ra, trên tay của nàng là một cái túi nhỏ. Đều mua cái gì a? Diệp Hy đi tới. Trần Nhi lại né tránh Diệp Hy, nói, không cho ngươi nhìn. Vì cái gì không cho ta nhìn? Diệp Hy nói. Trần Nhi khuôn mặt có chút đỏ ửng chợt lóe lên, đi tới mẹ của mình bên người, cười nói, chính là không cho ngươi nhìn. Vậy ta liền không nhìn. Lúc này, Hồng Nhan vừa mới về tới cái chỗ kia. Thế nhưng là lúc này lập tức tới đây điện thoại. Không ra Hồng Nhan sở liệu. Chính là Vân Anh sẽ hai cái cầm quyền một trong những nữ nhân. Là ta. Hồng Nhan tâm tình lúc này ngược lại là rất bình tĩnh, giống như là không có chút nào gợn sóng mặt hồ đồng dạng. Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm hỏi, lúc chiều, ngươi đi địa phương nào? Không có, chỉ là đi ra bên ngoài đi một chút mà thôi, gần nhất tâm tình tốt kiềm chế. Đỏ ửng dựa theo mình ngay từ đầu là được đến lời kịch trả lời. Điện thoại bên kia, lại nói, thật là đơn giản như vậy đi dạo một chút không? Ừ, đúng thế. Hồng Nhan tuyệt không sợ hãi. nguyên bản chính nàng cũng không muốn để tổ chức người biết đến, mà lại cũng lo lắng. Nhưng là mới vừa vặn cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này tới lần thứ hai giao cấu, lại làm cho lòng của nàng giống như lập tức liền thay đổi rất nhiều rất nhiều. Về phần thay đổi cái gì, điểm này có lẽ ngay cả chính Hồng Nhan cũng không biết. Vậy được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, bất quá lần sau, vẫn là không nên tùy tiện ra ngoài đi lại. Chúng ta không có phái người giám thị ngươi, yên tâm đi. Nhưng là ngươi cũng không cần để chúng ta lo lắng a, cẩn thận thai nhi. Điện thoại nói đến chỗ này liền treo. Hồng Nhan thu hồi điện thoại, thật sâu hô một hơi, bởi vì nàng biết, đã tự mình lựa chọn làm như vậy thì tuyệt đối không có hối hận chỗ trống. Diệp Hy, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vừa nói chuyện, Hồng Nhan tay một bên chậm rãi hướng lồng ngực của mình cặp kia 10 phần cổ trướng đầy đặn nhũ phong bên trên chụp tới, tựa hồ là đang cảm thụ được này đôi núi tuyết chập trùng, cũng tại cho mình một điểm cảm giác khác thường. Lúc này vừa mới cúp điện thoại bên kia, là một cái phòng, bên trong Y Y Nguyên ngồi hai nữ nhân. Thế nào? Không có gì đi, hẳn là, Hồng Nhan dù sao cũng là lòng trung thành của chúng ta hội viên A. Trong đó một nữ nhân nói, đúng rồi bên kia giám thị cái kia Hàn Vân thế nào? Diệp Hy xuất hiện. Nữ nhân nói, đang bởi. Chương 666, bị cản đường thiếu phụ. Cái gì? Diệp Hy xuất hiện. Như vậy Hàn Tuyết không phải biết rồi. Lúc này nữ nhân kia kinh hãi. Bất quá một nữ nhân khác thì là hồi đáp, Hàn Tuyết gần nhất phải bận rộn sự tình cũng rất nhiều a, hẳn còn chưa biết. Mà lại Diệp Hy cũng chưa hề nói, đoán chừng là không có biết. Mục tiêu của chúng ta thế nhưng là Hàn Vân, chuyện này không thể để Hàn Tuyết biết đến. Ừm, ta biết, về phần Diệp Hy, kỳ thật cũng bất quá là một đứa bé mà thôi, chúng ta có thể ứng phó được, yên tâm đi. Ta sợ nhất Diệp Hy tiểu tử này chuyện xấu, bất quá tại Hồng Nhan không có kiểm chắc ra phải chăng mang thai trước đó, không thể tổn thương Diệp Hy. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp đem Diệp Hy bắt lại, sau đó rút khô máu của hắn không được sao. Ai, đáng tiếc nếu là dạng này, Diệp Long nhất định sẽ điên rồi chèn ép chúng ta, coi như chúng ta tại Hồng Kông, sợ là cũng không thể đủ đối mặt một cái nổi điên đại quan. Ngươi biết, Diệp Hy hiện tại thế nhưng là Diệp gia huyết mạch duy nhất. Thế nhưng là chuyện này, phải ẩn giấu Hàn Tuyết cực khổ, như vậy thì không thể làm ra động tĩnh quá lớn tới. Nữ nhân nói, ta biết, cho nên vẫn là trước giám thị một đoạn thời gian đi, đợi đến Diệp Hy sau khi đi lại tìm người đi tiếp xúc Hàn Vân. Hai nữ nhân này, đến cùng muốn làm gì đâu? Diệp Hy là căn bản không biết, mà Hàn Vân thì là, nhưng là nàng biết giống như có người đang giám thị mình đồng dạng. Nàng ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, mà là tưởng rằng những cái kia sắc lang loại hình nam nhân mà thôi. Cho nên nàng mới đồng ý nữ nhi tìm đến Diệp Hy. Dù sao có cái nam ở bên người cũng tốt. Mụ mụ, chúng ta phía trước đi thôi, bên kia quả vật thật nhiều nha. Trần Nhi cười ôm lấy mình mụ mụ tay, vừa mới mua được lễ vật lại không cho Diệp Hy nhìn thấy đâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại đối Hàn Vân kỳ quái phản ứng càng thêm tò mò, có phải hay không nàng có cái gì tràn ngập mình đâu. Bất quá Diệp Hy cũng không hỏi, mà là đi theo các nàng đằng sau. Về phần lúc này Hàn Tuyết đang làm cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng một người biết. Bất quá vừa mới trở lại biệt thự nàng, cũng không có ra ngoài, mà là tại gọi điện thoại. Sự tình giống như cũng dựa theo chúng ta lúc trước trong dự liệu tiến hành, rất tốt. Hàn Tuyết cười nói, tiếp xuống, chúng ta cứ như vậy nhìn xem Vân Anh người biết ra chiêu là được rồi, ta cũng không tin các nàng còn có thể che giấu. Bất quá vấn đề này cũng muốn làm ẩn nấp một chút, các nàng hiện tại còn không biết chúng ta đã phát hiện đâu. Ừm, hiểu rõ. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Lúc này, Diệp Hy còn như cũ tại cùng Hàn Vân hai người bọn họ tại cổ rễ vẫy bay dạo phố ăn cái gì. Ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Đột nhiên, Hàn Vân nói. Thế nhưng là mụ mụ, ta còn muốn đi dạo. Trần Nhi chu miệng nhỏ. Bất quá Hàn Vân lại nói, nghe lời, lần sau trở ra chơi đi. Vậy được rồi. Trần Nhi nhẹ gật đầu. Mà Diệp Hy cũng nói, vậy ta đi về trước ca. Không được. Trần Nhi kéo lại Diệp Hy, biểu ca không thể đi. Vì cái gì a? Diệp Hy nhìn xem nàng. Hàn Vân cũng nói ra, tiểu Hy ngươi đêm nay liền đến ta chỗ này ăn bữa cơm mới đi đi, nhị nhị đều thật lâu không có gặp ngươi, ở lâu một chút. Vậy được rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Ba người chiêu một mặt taxi lập tức liền rời đi. Mà vừa mới tại trên thương trường, Diệp Hy hỏi qua đường người kia lúc này lại đối vô tuyến điện máy truyền tin nói, mục tiêu đã rời đi. Rất tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chúng ta sẽ có người khác theo dõi bọn hắn. Diệp Hy cùng Hàn Vân ba người về tới chỗ ở của các nàng, Diệp Hy không khỏi nói ra, tiểu di ngươi cùng nhị nhị đều ở chỗ này sao? Ừm, thế nào? Có phải hay không cảm thấy ở đã quen biệt thự, ở dạng này nhỏ phòng không thích? Hàn Vân cười nói. Diệp Hy nói, dĩ nhiên không phải a. Hừ hừ. Trần Nhi lôi kéo Diệp Hy nói, biểu ca ngươi đến, liền không cho phép ghét bỏ. Ta nào có a? Diệp Hy nhìn xem nàng, một tay giành lấy nàng cầm cái kia cái túi nhỏ, kia là vừa mới dạo phố thời điểm nàng đi mua, còn không cho mình nhìn đâu. Ta nhìn ngươi đều mua cái gì ha? A, thế nào biết? Trần Nhi đột nhiên phát ra bén nhọn la lên, trả lại cho ta a, hôn đản. Ha ha, nhìn một chút là cái gì? Diệp Hy mở ra xem, lại là mấy cái quặng lông cầu. Còn có một số thập tự thê. Làm sao mua thứ này a? Diệp Hy buồn bực nói. Ai cần ngươi lo? Trần Nhi đỏ mặt từ Diệp Hy trên tay đoạt lấy đồ vật của mình, quay người chạy hướng về phía gian phòng của mình đi. Ê! Diệp Hy là nhìn xem nàng, có á theo lúng túng quay tới. Hàn Vân lại cười nói, ta đi trước cư xá cửa hàng mua ít thức ăn trở về. Ngươi cần phải hống tốt nàng a, không phải ta vì ngươi là hỏi. Là lỗi của ta. Diệp Hy đi hướng Trần Nhi gian phòng. Bất quá rất kỳ quái, cửa phòng của nàng vậy mà không có khóa, Diệp Hy hốn éo liền mở cửa. Lúc này ở, Trần Nhi đang ngồi, trên tay cầm lấy một cái hình lập phương khối dù bị tại chuyển động, tựa hồ là đang xuất khí đâu, hừ hừ. Diệp Hy cười nói, ta nói nhị nhị, khối dù bị cũng không phải ngươi dạng này lùng tung xoay liền có thể tốt. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đến A. Trần Nhi sang giọng, ta nếu là có thể chuẩn bị cho tốt 6 mặt nhan sắc, có cái gì ban thưởng? Diệp Hy cười nói. Trần Nhi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ừm. Ta ngẫm lại. Diệp Hy ánh mắt tại trên người nàng quét mắt. Nhìn cái gì đấy? Trần Nhi khuôn mặt lập tức đỏ lên, ta hỏi ngươi muốn cái gì dạng ban thưởng đâu? Diệp Hy nhìn xem nàng kia lúc mở lúc đóng miệng nhỏ, không khỏi nói, ta muốn một nụ hôn. A. Trần Nhi còn tưởng rằng mình nghe lầm đâu, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nếu là có thể chuẩn bị xong lời nói, ngươi liền cho ta hôn một chút, thế nào? Diệp Hy cười nói. Tại sao có thể? Trần Nhi lập tức lắc đầu. Diệp Hy lại nói, liền biết ngươi sẽ không, ai, bởi vì ngươi sợ thua mà thôi, không phải sao? Ta biết. Ai nói ta thất bại? Ừ, cho ngươi hôn liền cho ngươi hôn, ngươi lấy ra a. Trần Nhi chọc tức lấy nói, dù sao hắn cũng không có khả năng chuẩn bị xong. E-G-G-T. Diệp Hy từ trên tay của nàng tiếp nhận khối rubik, ngồi xuống tại sát bên nàng, nhìn kỹ nha. Trần Nhi phương tâm có chút nhảy một cái, mình thế nhưng là chưa từng có cùng nam sinh dạng này tiếp xúc qua đâu, vẫn là cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Phanh phanh, phanh phanh. Trái tim của nàng bắt đầu nêu ví dụ như nhảy lên, nhìn xem khối rũ bịp tại Diệp Hy trong tay bị vặn mẹo, nhất chuyển, kia giống nhau nhan sắc chậm rãi nhiều hơn. Cuối cùng, vậy mà thật trở lại như cũ 6 mặt nhan sắc. Nhìn, ta làm xong nha. Diệp Hy đắc ý kia khối rũ bịp đưa đến trước mặt của nàng. Làm sao có thể? Trần Nhi tựa hồ không tin đâu, tiếp nhận khối rũ bịp trái xem phải xem, ngươi. Làm sao làm được? Rất đơn giản. Diệp Hy rất là đắc ý nói, đầu tiên, phá giải khối rũ bịp. Chúng ta liền muốn trước giải kết cấu của nó, khối rũ bịp chung 6 sắc 6 mặt, mỗi mặt lại phân làm trung ương khối, ở giữa nhất khối là 6 cái, sừng khối, 4 sừng khối 8 cái cùng bên cạnh khối, 4 đầu bên cạnh ở giữa khối 12 cái. Trong đó trung ương khối chỉ có một cái mặt, bọn chúng là cố định kết cấu, cho nên trung ương là màu đỏ khối, như vậy cái khác màu đỏ đều muốn hướng cái này mặt tập trung. Mà lại màu đỏ trung ương khối đối diện vĩnh viễn là màu cam trung ương khối. Mà bên cạnh khối có 2 cái mặt 2 cái nhan sắc, sừng khối thì có 3 cái mặt 3 cái nhan sắc. Sau đó thì sao? Trần Nhi nhìn giống như cảm thấy rất hứng thú đâu. Diệp Hy ở phương diện này đã từng cũng là học qua, nhìn xem nha. Hắn A trở lại như cũ 6 màu khối rủ bịp một lần nữa xáo trộn. Trước đem ở giữa là màu trắng khối một mặt, cũng chính là có logo khối kia đối phía trên. Sau đó tại đỉnh chóp làm ra bạch thập tự, chính là cái khác nhan sắc khối đều đến tương ứng vị trí. Ừm ân. Trần Nhi liên tục gật đầu. Diệp Hy nói tiếp, sau đó là đem màu trắng sừng khối quý vị, sau đó là đem màu trắng sừng khối quý vị. Đem màu trắng mặt chuyển hướng dưới, tìm ra đỏ lục bên cạnh khối, như đỏ lục bên cạnh khối ở tầng chốt vót thì theo thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động tầng cao nhất, thẳng đến bên cạnh khối cùng đồ bên trên một cái tình huống giống nhau, tại dựa theo khẩu quyết chuyển động khối du bị, làm bên cạnh khối quý vị. Như đỏ lục bên cạnh khối ở giữa nào đó tầng, nhưng vị trí sai lầm hoặc nhan sắc sai lầm, thì trước làm đỏ lục bên cạnh khối bên phải phía trước vị trí, một lần nữa dựa theo phía dưới trong đó một cái thứ tự xoay tròn một lần. A, tựa như là nha. Trần Nhi chu miệng nhỏ. Diệp Hi nói, sau đó đem tầng cao nhất, cũng chính là màu vàng bên cạnh khối điều chỉnh hướng lên, làm ra hoàng thập tự. Nếu dựa theo khẩu quyết chuyển động một lần về sau, tầng cao nhất vẫn chưa xuất hiện màu vàng thập tự, nhưng lặp lại che miệng quyết chuyển động, thẳng đến màu vàng thập tự xuất hiện mới thôi. Trở nên càng ngày càng quy tắc. Trần Nhi nói, ừm. Diệp Hy rất là đắc ý nhẹ gật đầu, sau đó đem màu vàng sừng khối điều chỉnh đến thập tự chung quanh, có chút độ khó, bình thường lúc này màu vàng khối, cùng khía cạnh nhan sắc hội hưu thác vị sinh ra, sau đó đem bốn góc màu vàng khối định vị. Cuối cùng đem bên trên sắc khối lại điều chỉnh đến đối ứng vị trí. Ngươi nhìn, đại công cáo thành. Tốt nha. Trần Nhi vỗ tay nhỏ, thật là lợi hại. Diệp Hy nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, cười nói, cái gì tốt lợi hại, ta muốn phần thưởng đâu. A. Trần Nhi phương tâm nhảy một cái, ngươi. Ngươi nói cái gì a? Ta cũng không biết, ta. Đi ra xem một chút mụ mụ bận bịu cái gì, ta đi hỗ trợ. Nói xong, Trần Nhi liền muốn từ dưới tới. Thế nhưng là Diệp Hy lại lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Đưa nàng lập tức kéo đến, ngửa mặt lên trời nằm. Ha ha, không cho phép ngươi thủ hứa hẹn, muốn chơi xấu sao? Diệp Hy nói. Mới không phải. Trần Nhi khuôn mặt đều trở nên 10 phần ửng đỏ. Vậy ngươi liền cho ta ban thưởng. Diệp Hy chậm rãi tới gần. Thế nhưng là, Trần Nhi hô hấp trở nên dồn dập, nhìn xem Diệp Hy chậm rãi tới gần, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đều trở nên như vậy nóng rực, giống như là bị cái gì nóng hổi đồ vật thiêu đốt qua, không để cho nàng biết làm sao. Mụ mụ ngay tại bên ngoài nấu cơm. Trần Nhi nhỏ giọng kháng nghị. Diệp Hy lại nói, mẹ đến lầu dưới cửa hàng đi mua thức ăn. Ta. Trần Nhi phát hiện mình lúc này cùng Diệp Hy trước đó khoảng cách trở nên càng thêm tới gần. Diệp Hy trong miệng phun ra ngoài nhiệt khí đều để khuôn mặt của nàng nóng hầm hập. Đây là ngươi đáp ứng cho ta ban thưởng nha. Diệp Hy nhẹ nhàng ghé đầu tới, từng chút. Ta sợ. Trần Nhi hai tay chống tại Diệp Hy trên bờ vai, đem đầu của mình cũng đừng đi qua. Không sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Diệp Hy chỉ cảm thấy thanh âm của mình đều đang run rẩy. Dưới thân, Trần Nhi tiểu nữ hài này thân thể cũng đi theo run run, tựa hồ là đang sợ hãi, cũng đang mong đợi cái gì. Hắn liền muốn hôn qua đến rồi. Trần Nhi thậm chí cảm thấy được bản thân liền hô hấp đều hơi có chút mệt khó khăn, nhưng hai tay lại không bỏ được đẩy hắn ra, lại hoặc là quên đi phản kháng. Diệp Hy bờ môi tại trước mắt của nàng từng chút phóng đại. Ừm. Từ cửa hàng đi ra thành thuộc Hàn Vân lúc này lại dừng lại, bởi vì trước mắt một nữ nhân chặn đường đi của mình. Đang bởi. Chương 667, đừng cho nàng biết. Hàn Vân nhìn trước mắt nữ nhân này, nói, không có ý tứ, xin tránh ra. Nàng kia cao gầy dáng người cứ như vậy xuất hiện tại nữ nhân trước mắt. Mà chạm mặt tới nữ nhân kia, lại cười nói, ngươi tốt, Hàn Vân tiểu thư, ta gọi Thủy Dung, có thể hàn huyên với ngươi một chút không? Không có ý tứ, ta không biết ngươi, cũng không muốn hàn huyên với ngươi, xin tránh ra. Hàn Vân trong lòng lộp bột một vang, nguyên lai những này chính là đang theo dõi người giám thị mình đi. Thủy Dung cười cười, nói, Hàn Vân tiểu thư, ta muốn nói với ngươi một chút, chúng ta cũng không có ác ý. Vậy ngươi tránh ra. Hàn Vân nói. Thủy Dung lại nói, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện cũng không bằng ý a. Rất nhiều chuyện ngươi rõ ràng không muốn như thế, nhưng lại lực bất tòng tâm a. Có muốn hay không muốn cải biến cục diện như vậy đâu. Nghe vậy, Hàn Vân hơi sững sờ, không nói. Thủy Dung nói tiếp, nói một chút thế nào. Gặp được vấn đề thời điểm, nữ nhân chúng ta cũng ứng kiên cường độc lập, mà không phải đem tất cả tâm tư đều đặt ở nam nhân trên thân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là ai? Hàn Vân hỏi. Thủy Dung trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng nói, ta nghĩ, ngươi sẽ cho ta một cái cơ hội cùng ngươi chậm rãi trò chuyện, đúng hay không? Hàn Vân dừng một chút, nói, 10 phút. Vậy thì tốt, bên kia đi thôi, liền đình nghỉ mát không có người nào. Thủy Dung chỉ vào phía trước. Hàn Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết trước mắt là ai, vì cái gì mình muốn cùng với nàng lãng phí thời gian nói chuyện. Nhưng là vừa mới Thủy Dung lại nói đến nàng trong đáy lòng đi, mình một nữ nhân cũng muốn kiên cường à, nàng là rất muốn cải biến nhu nhược cục diện như vậy. Thủy Dung mặc 10 phần, nhìn chính là một nữ nhân vị 10 phần vũ mị. Nàng mặc màu lam không có tay sáo trang chữ V hình thấp ngực áo, trần trụi da thâm thúy, cùng nàng eo thon khoảng 7 lúc kia bị chặt khít váy bao khỏa bó chặt nở nang tròn trịa, phong vận hiện ra hoàn toàn. Hàn Vân là luôn luôn tương đối thủ cựu truyền thống, tự nhiên không có giống Thủy Dung dạng này mặc lấy thời điểm, bất quá lúc này nhìn xem nàng, trong lòng không biết vì cái gì có một loại xúc động. Ánh mắt của nàng lại không tự chủ được rơi vào Thủy Dung thấp ngực bộ váy cổ thấp trong miệng trần trụi ra kia một mảnh trắng non đến sấp xỉ trong suốt ngọc cơ da tuyết cùng một đôi rất chuất chính theo hô hấp phập phồng không chừng mê người hà nghĩ bộ ngực sữa bộ ngực bên trên. Từ nàng bị cao ngất bộ ngực sữa chống ra cổ áo, nhìn thấy tròn trịa mà no bụng. Đây một đôi, gạt ra thâm thúy, để cho dù là nữ nhân Hàn Vân cũng nhìn thấy nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước. Nhìn lại nàng trắng nõn mượt mà tay trắng, chăm chú bao khỏa tại váy liền áo bên trong tiêm tiêm eo thon cùng dưới làn váy lộ ra mê người tu chân. Tràn đầy vũ mị phong vận thân thể thành thục diễm lệ, khiến Hàn Vân không ngừng hâm mộ. Hàn tiểu thư, Thủy Dung tựa hồ đối với Hàn Vân ánh mắt như vậy cảm thấy rất kỳ quái, nếu như nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn xem mình, cũng không phải có vấn đề gì. Nhưng là Hàn Vân thế nhưng là nữ nhân à, nàng làm sao cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn xem mình đâu. Ừm, ân, nói đi, tìm ta là vì cái gì? Hàn Vân sắc mặt có chút đỏ ửng, hơn nữa thoạt nhìn có chút không có ý tứ. Thủy Dung nhưng không có nói những sự tình kia, mà là hỏi. Hàn tiểu thư không có giống ta như vậy mặc qua sao? Cái này, ngược lại là không có. Hàn Vân như nói thật. Thủy Dung nói, kỳ thật nữ nhân chúng ta à, hoặc là không thể chỉ vì nam nhân, ngươi cảm thấy đúng không? Nữ nhân chúng ta cũng có mình hoặc là lý do. Vì cái gì nhất định phải nam nhân đâu? Liền xem như cần nam nhân, cũng không thể đem nam nhân đều xem như là mình cả một cái thế giới. Ừm. Hàn Vân khẽ gật đầu, nhưng lại không đáp nói. Thủy Dung nói tiếp, vậy ngươi biết nữ nhân chúng ta cần gì dạng nam nhân sao? Chúng ta. Hàn Vân lại có chút ngượng ngùng trả lời. Bất quá Thủy Dung lại cười nói, nữ nhân chúng ta đâu, là cần loại nam nhân này, hắn có mình cách tự hỏi cùng năng lực phán đoán, có thể tại lớn phương hướng cùng sự tình bên trên làm quả quyết quyết sách, mà sẽ không đi cùng nữ nhân tranh chấp tại một chút trong sinh hoạt việc nhỏ, cũng rất tình nguyện để các nữ nhân làm những này quyết định, đúng lúc đó cho chút ít ý kiến, nhưng trọng yếu nhất chính là để các nàng cảm thấy vui vẻ là được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Vân cũng chỉ có gật đầu, ừm. Thủy Dung nói tiếp, đương nhiên, chúng ta còn cần hắn có trách nhiệm tâm cùng lòng cầu tiến, biết nam nhân ở trong xã hội cùng trong sinh hoạt có chút trách nhiệm là không thể trốn tránh cùng nhất định phải gánh chịu, cho nên nên biểu hiện ra nam nhân tinh thần trách nhiệm lúc liền nhất định không thể tùy tiện lùi bước cùng mềm yếu. Hắn còn hẳn là có lòng cầu tiến, đối sự nghiệp có một phần mình truy cầu cùng quy hoạch nhưng lại không mù quáng, đối thành công có một phần khát vọng nhưng lại không chỉ là đối tiền tài quyền lợi di nhìn. Ha ha, lời của ngươi nói, đều là ta muốn nói. Hàn Vân nói, Thủy Dung lại lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là ngươi biết nam nhân bản tính, chúng ta tại sao muốn quần áo bọn hắn mà sinh tồn. Nói như vậy thì, ngươi đến cùng là tìm ta vì cái gì? Hàn Vân hỏi, Thủy Dung cười, ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi cần chúng ta cũng cần ngươi. Ồ, ngươi nói như vậy, để cho ta nhớ tới. Hàn Vân nói, Thủy Dung lại nói, không, nữ nhân chúng ta giúp cũng không phải những cái kia thấp kém tổ chức. Nữ nhân giúp? Hàn Vân cau mày. Kia là một cái cách gọi mà thôi, tổ chức của chúng ta gọi là Vân Anh Hội. Thủy Dung nói, các ngươi chính là Vân Anh người biết. Hàn Vân hơi sững sờ. Thủy Dung nói, ngươi biết. Tại Hoa Hải thời điểm, nghe nói qua. Hàn Vân nói, Thủy Dung cười cười, lại không nói cái gì mà là nói, ngươi cũng hẳn là hiểu qua chúng ta đi, có hứng thú hay không gia nhập đâu. Vấn đề này. Hàn Vân dừng một chút. Thủy Dung nói, đương nhiên, để ngươi lập tức đáp ứng, là tương đối khó khăn. Nhưng là chúng ta cũng sẽ cho ngươi thời gian đi cân nhắc một chút, gia nhập tổ chức chúng ta, ngươi liền có thể hưởng thụ được tổ chức chúng ta trợ giúp, mặc kệ là cái gì, chỉ cần chúng ta làm được, cũng nhất định sẽ làm được, thế nào? Hàn Vân đột nhiên hỏi, gia nhập các ngươi, ta có thể được cái gì, các ngươi có thể từ trên người của ta được cái gì? Chúng ta cần ngươi mang tới các loại tin tức, về phần ngươi có thể có được cái gì, cái kia hẳn là nói ngươi cần gì? Thủy Dung nói, ta cần gì các ngươi đều sẽ cho. Hàn Vân hỏi, Thủy Dung nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tổ chức chúng ta có thể làm được, nếu như ngươi nói muốn trên trời mặt trăng, chúng ta coi như không thể ra sức. Vậy thì tốt, ta cân nhắc. Hàn Vân nói, Trần Nhi phòng ngủ bố trí thơm mát trang nhã, bạ bì, lông tơ chó, trên vách tường là mấy cái đang hồng nữ tinh cự phúc chân dung, xem xét tựa hồ cũng là tài trí mỹ nữ đâu. Diệp Hy lúc này cười xấu xa mà nhìn xem bên người Trần Nhi. Vốn cho là sẽ bị hôn Trần Nhi, lại phát hiện Diệp Hy bờ môi chậm chạp không rơi xuống, không khỏi mở to mắt. Lại phát hiện Diệp Hy sắc ánh mắt tại nàng cao ngất bộ ngực sữa phía trên băn khoăn bồi hồi, thế mà còn cố ý liếm môi một cái. Hắn dạng này không chút kiêng kỵ gần như nhục nhã, thế nhưng là Trần Nhi nhưng không có sinh khí phản cảm, nhưng là không khỏi mặt phấn đường đỏ, tâm hoảng ý loạn, lại còn có một tia không hiểu thấu tê tê cảm giác từ lan tràn toàn thân. Ngươi! Tránh ra! Vừa mới Diệp Hy không có hôn nàng, để trong lòng có của nàng một loại nhàn nhạt thất lạc. Nhị nhị khuôn mặt của ngươi vì cái gì hồng như vậy a? Diệp Hy ôm ấp lấy Trần Nhi hỏi, có phải hay không phát sốt a? Mới không phải đâu. Trần Nhi nói, ngươi thả ta ra nha. Ta liền không thả. Diệp Hy ôm ấp lấy Trần Nhi ôn nhu chậm rãi nói, sau đó nhẹ nhàng hôn một ngụm nàng trắng non gương mặt trêu đùa, ngươi chớ lộn xộn, không phải mẹ sẽ nghe được. Ngươi. Trần Nhi ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, ngươi xấu lắm. Ta xấu ở chỗ nào? Diệp Hy lấy Trần Nhi đường cong là lướt mỹ hảo dáng người hỏi. Chớ lộn xộn. Ô, ngươi khi dễ ta. Trần Nhi thẹn thùng vô hạn giận trách, đừng nhúc nhích nha. Vậy ta không hiểu, được rồi. Diệp Hy lấy thân trên nhẹ nhàng ôm Trần Nhi eo thon. Không có tránh thoát Diệp Hy ôm ấp, nhưng là Trần Nhi lại có chút ít chim theo người rúc vào Diệp Hy trong ngực lông mày tần tần mà hỏi thăm, ngươi thật là xấu, để cho ta mụ mụ thấy được nhất định sẽ dùng cây chổi đuổi ngươi đi ra, hừ hừ. Trần Nhi như thơ như họa trên mặt lộ ra động lòng người đỏ ửng, nhìn xem Diệp Hy yếu ớt nói ra, ngươi chỉ biết khi dễ ta, không muốn như vậy à, bị mụ mụ biết liền thảm. Diệp Hy lấy Trần Nhi trắng non gương mặt, nói ra, không có việc gì. Mẹ vẫn chưa về, chúng ta không cho nàng biết liền tốt. Trần Nhi nghe thấy Diệp Hy câu nói này, đôi mắt đẹp chớp động, lấy hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, nghe trên người hắn nồng đậm nam nhân dương cương khí tức, hôn đến nàng lòng say thần mê, mặt phấn đường đỏ, thẹn thùng vũ mị nỉ non nói, thế nhưng là, chúng ta như vậy không tốt đâu. Trong không khí, tràn ngập lãng mạn mà ngọt ngào khí tức. Chỉ gặp Trần Nhi một đôi mắt đẹp giống như một đầm óng ánh nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng lông đường con ôn nhu gương mặt xinh đẹp, phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm. Lộ ra dịu dàng vũ mị, nhìn qua mắt chừng miệng đợi Diệp Hy, mũi ngọc hừ nhẹ một tiếng, cái cằm danh mánh có chút vểnh lên. Đạt được Hàn Vân di chuyển, Trần Nhi như thế nào lại chênh lệch đâu? Tại nàng kia tuyệt sắc phương dung, tại ánh đèn chiếu xuống, lộ ra hóng ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc trác, thật giống như nhưng hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, liền giống như một vị từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, ngẫu nhiên đích rơi nhân gian, không nhiễm một diệp phàm bụi. Nhị nhị, chờ ngươi trưởng thành, nhất định sẽ so mẹ càng xinh đẹp hơn, càng thêm đẹp. Một đoạn thời gian rất dài, Diệp Hy chỉ là ôm ấp lấy Trần Nhi thân thể mềm mại, nhẹ nhàng lấy nàng, cũng không lúc hôn lấy nàng chân mềm hồng nhuận hai gò má. Trần Nhi gương mặt dần dần hiện lên một mảnh ửng đỏ, nàng tú mục giống như bế giống như trợn, ánh mắt mê ly, khóe mắt đuôi lông mày dần dần trở nên nhu hòa. Diệp Hi tay cơ hồ phủ lượt nàng toàn thân đường cong, nhưng chính là cố ý dịch ra kia mẫn cảm trên dưới 3 điểm, nhưng là Trần Nhi thân thể kia lại như cũ xúc cảm linh lung tinh tế, tính, cảm giác mê người. Diệp Hi nhẹ nhàng bong ra từng màng Trần Nhi váy liền áo, cũng đem móng vuốt lộc sơn từ màu da áo ngực dưới, dò xét chiếm hữu nàng ôn nhuận như ngọc độ ngực sữa. "A, ngươi làm gì? Dừng tay a." Trần Nhi thở khẽ một tiếng, giữ chặt tay của hắn, ở mức con mắt nổi lên kiểu diễm ngại ngùng. "Ừm, ta không khống chế nổi, thật xin lỗi." Diệp Hi ôn nhu nói, hôn lấy nàng đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, cũng hái nhập trong miệng của nàng, mút lấy nàng thơm ngọt đinh. Hắn bền bị đầu lưỡi cùng nàng ngọt ngào chân nhăn chăm chú quấn quanh lấy, giống cây rong khó khăn chia lìa, một trận trời đất quay cuồng, sớm tại Trần Nhi phát giấc trước, bàn tay của hắn đã vụng trộm đưa nàng tiểu đỉnh tròn trịa một tay nắm giữ. "Nha." "Ân." Trần Nhi thở gấp thở phì phò nhẹ nhàng lắc đầu, tóc đen tại trên gối đầu tản ra. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình tốt trương nóng quá, mà lại trận trận dị dạng cảm giác nhịn không được lấy lớn. Chân chăm chú quấn lấy eo của hắn. Nguyên lai hôn cảm giác là như vậy, mỹ hảo, nhưng là để cho người ta choáng váng. Trần Nhi kiều khóc quyển chuyển, hoa má lúm đồng tiền càng lộ vẻ đỏ hồng, toàn thân kiều tê dại mềm. Đang bởi. Chương 668, mê người phong thái. Ừm. Trần Nhi kia thân thể nho nhỏ, tại Diệp Hi bên người giãy giụa, trên mặt đỏ ửng một trận che lại một trận. Đẹp không? Đưa Diệp Hi rời đi môi của nàng thời điểm, Trần Nhi lập tức từng ngụm thở gấp lấy. Đối một lần hôn, cứ như vậy kết thúc. Ta. Trần Nhi còn không có từ vừa mới kia một loại gần như cảm giác hít thở không thông khôi phục lại, nhưng là lúc này nhìn xem gần ngay trước mắt mà Diệp Hi, một viên phương tâm lại nhịn không được run lên, đó là một loại chính nàng cũng chưa từng có cảm thụ qua cảm giác. Thật kỳ diệu. Giống như là lòng của mình đều muốn từ ngực nhảy ra đồng dạng. Diệp Hi tại sáng ngời bên trong quan sát tỉ mỉ lên cái này trắng nõn con ngồi đến, trẻ tuổi dung mạo nhìn mười phần thanh tú mỹ lệ, từ gò má của nàng nhìn lại, kia tuyết trắng chân bóng hai gò má có chút đỏ ửng, tại sao không nói chuyện? Trần Nhi kia tinh tế tỉ mỉ trên mí mắt lông mi dài chính khẽ run, tựa hồ con mắt bị ngọn nến tia sáng kích thích, ngay tại có chút chuyển động, tinh điêu mảnh khắc cái mũi hơi có chút vểnh lên, theo rất nhỏ hô hấp, bạch khiết mũi thở rất nhỏ động, kia cái mũi rất đáng yêu. Trần Nhi sáng giọng, "Ngươi cưỡng hôn ta?" "Ta nào có?" Diệp Hi cười. Trần Nhi lúc nói chuyện, kia cánh hoa hồng đồng dạng màu đỏ bờ môi có chút mở ra, mê người cực kỳ. Diệp Hi không thể không thừa nhận nàng rất đẹp. Mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng là Trần Nhi người cao thon thon thả, cơ bắp có giãn 10 phần, chỉ là nhũ phòng còn cần phát dục, tựa như là hai con bánh bao nhỏ tại ngực của nàng. Mức bên trên đồng dạng. Diệp Hi đem tay phải ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chân của nàng trên lưng, sau đó hoạt động lên ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy nàng, ngón tay một đường trượt đến nàng trên cằm. "Anh." Đối với dạng này tiếp xúc, hoàn toàn không có phương diện này kinh diễm Trần Nhi thậm chí không biết làm sao bây giờ, cũng quên phản kháng. Diệp Hi tay đã hành động. Hắn ngả vào thở gấp thở phì phò Trần Nhi trước ngực. Một đôi làm ác ma thủ trượt vào trong nội y đi vào nàng kia non mềm song. Trên đỉnh, tinh tế xoa nắn lấy, đầy đặn non mềm, như hai cái lớn bánh bao giống như nhũ phòng trong tay hắn biến hóa. Trần Nhi ừ một tiếng, mặt ngọc đỏ bừng, "Ngươi đừng xấu." Chỉ là Diệp Hi lại cười nói, "Nhìn thấy như thế xinh đẹp ngươi, nếu như ta không làm chuyện xấu, vậy thì không phải là nam nhân nha." Nói xong lúc, hắn đem Trần Nhi nhấc lên để nàng nằm lì ở trên giường, chăm chú cùng mình dính vào cùng nhau. Nàng mặt ngọc xinh đẹp đỏ, "Đạo, ta thật là sợ, từ bỏ." Diệp Hi cười nói, "Ngươi sợ cái gì? Sẽ bị mụ mụ biết đến, nàng nhất định mắng chết chúng ta." Trần Nhi phương tâm buồn bã. "Sẽ không, chúng ta lén lén, ai cũng không biết." Diệp Hi luyện thành một đôi cởi áo xảo thủ đã ở trong thời gian ngắn nhất giải khai áo của nàng, đầu nhau tới, miệng rộng mở ra, đem Trần Nhi trước ngực kia đối chân mềm ngọc. Sữa ngậm lấy miệng bên trong, tinh tế nhấm nháp. "Ô hát, Trần Nhi chỗ nào trải qua tình hình như vậy à, bị Diệp Hi dạng này đùa giỡn, toàn thân lập tức bắt đầu run rẩy lên." Diệp Hi giống như tham lam ong mật, gặm cái này, lại gặm con kia, giống như hải nhi bú sữa. Trần Nhi thật sâu quái khẩu khí, mặt ngọc ngửa ra sau, kìm lòng không được, nhưng lại bản năng hết sức đem trước ngực kia đối ngọc. Sữa đưa vào Diệp Hi miệng bên trong, keo kìa tán lấy đầu của hắn. "Không." Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Trần Nhi đột nhiên đẩy ra Diệp Hi. "Không được." Nàng hai tay bưng kín trước ngực của mình, nhưng là trên mặt ửng đỏ làm thế nào cũng không che giấu được. "Ta quá vọng động rồi, không có làm đau ngươi đi." Diệp Hi ôn nhu nói. Lúc này nhìn xem từ trên giường ngồi xuống Trần Nhi, Diệp Hi thật đúng là sợ hãi mình vừa mới khống chế không nổi động tác cho nàng mang đến cái gì bóng ma đâu. Trần Nhi cùng Diệp Hi kéo dài khoảng cách. Một đầu sóng vai dài, bóng loang phát sáng mái tóc màu đen bán buôn xuống tới, nhìn qua mặt của nàng hình tương đương cân xứng tinh xảo, hơi dài gương mặt bên trên là một đôi vụ sáng sáng tỏ mắt đen, tượng biết nói chuyện, rất có linh khí. Trên ánh mắt là hai đạo cong cong thật dài mày liễu, móc nghiêng nguyện chuyển, rất là đẹp mắt. Lại phối hợp trắng sáng như tuyết tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo. Tiên Diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hơi nhọn cái cằm cùng kia một mặt tuyết trắng bên trong mang theo một tia phấn hồng cơ. Da, giống như thần tộc như thiên sứ, như vậy ngây thơ, thuần khiết, như vậy thần thánh, diễm lệ. Mà lại từ trên người nàng, còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ cao quý trang nhã khí chất. Mặc dù giờ phút này thần sắc có chút vẻ ngoài, nhưng vẫn là xinh đẹp không gì sánh được. Thân hình của nàng cũng là tương đương linh lung bay bổng. No bụng, đầy kiên. Ưỡn lên bộ ngực sữa hạ là mềm nhỏ chi cực thân hình như thủy xà, phối hợp cái mông vung cao cùng thon dài đầy đặn ngọc. Chân, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm cho người mơ màng. Hùng chi nàng lúc này chỉ mặc một kiện so đơn bạc quần áo, căn bản là không có cách che khuất nàng động lòng người thân thể, ngược lại nhiều hơn một loại mông lung mỹ cảm. Đặc biệt là quần áo hạ kia hai đôi kích thước đồng dạng lớn nhỏ, đường cong đồng dạng mỹ diệu câu hồn tròn trịa cao ngất viên thịt, như ẩn như hiện, đứng vững tại nàng kia tràn đầy sức sống thanh xuân thân mình. Thể bên trên lại phối hợp nàng như thiên sứ thuần chân gương mặt, càng là có một loại khác không nói ra được kinh tâm động phách đẹp cùng yêu diễm vũ mị. Thấy Diệp Hi cũng mấy di lửa hỏa phân thân, rất muốn tiến lên đem nàng giải quyết tại chỗ. Tiểu Hi, Nhị Nhị, các ngươi trong phòng sao? Đột nhiên, Hàn Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Là mụ mụ. Trần Nhi thế nhưng là giật nảy mình. Vậy ta đi ra ngoài trước. Diệp Hi lập tức chỉnh lý tốt mình kia có chút xốc xếp quần áo, nói, ngươi chờ một chút trở ra. Ừm. Lúc này Trần Nhi trên mặt còn ý gì nguyên đỏ ửng. Diệp Hi thật đúng là sợ hãi mẹ của nàng thấy được đâu, cho nên hắn đi trước ra ngoài. Bên ngoài, vừa lúc là mua thức ăn trở về Hàn Vân, thế nào? Nhị Nhị còn tại sinh khí không? Nàng cười hỏi Diệp Hi. Diệp Hi đi ra phòng khách nói, hắc hắc, không có a. Vậy các ngươi chờ một chút đi, ta cái này đi nấu cơm. Hàn Vân cười cười. Hàn Vân mặc dù nàng quần áo tương đương một mạc, nhưng Diệp Hi vẫn là cảm thấy trên người nàng có một loại ung dung hoa quý khí chất. Loại khí chất này có khác với Hàn Tuyết loại kia trời sinh khí chất cao quý. Ngược lại tựa như là loại kêu bởi vì thường ở vào hiển quý chi địa mà ngày sau hình thành, loại khí chất này trên người Lâm Vãn Tỉnh cũng có một chút, cho nên khiến Diệp Hy đối với các nàng tương đương thích. Làm sao? Gặp Diệp Hy đứng ở nơi đó ngơ ngác, Hàn Vân không khỏi đi tới, chống hung nói. Lúc này ở Diệp Hy trước mắt, chính là trước mắt. Lộ ra Hàn Vân hoàn toàn không kém tỉ tỉ nàng bao nhiêu vũ mị diễm lệ thiếu phụ kiều y hiệp. Chỉ gặp nàng khuôn mặt cơ. Da như tuyết, kiều nộn chân nhắn bên trong lộ ra nhàn nhạt khỏe mạnh mê người đỏ ửng. Lông mày giống như trăng non. Dài nhỏ con nguyệt mi hạ điểm suýt lấy chính là một đôi cắt nước mê ly thu đồng, vũ mị tiểu. Nhiều bên trong cho người ta một loại mông lung vẻ. Ta tại. Suy nghĩ chuyện. Diệp Hy nói, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hàn Vân treo gan mũi ngọc to thẳng tính. Cảm giác, sân thác phía dưới một trương tràn ngập mê người quang trạch ướt át diễm lệ miệng nhỏ, để cho người ta nhìn không nói ra được mị diễm thành thục, ung dung lịch sự tao nhã. Đặc biệt là lúc này hơi vểnh khỏe miệng chính treo một tia nhàn nhạt tươi mát mỉm cười, càng là bị người một loại tươi mát thoải mái. Phiêu giật thoát tục phong thái chắc hẹn. Nghĩ gì thế? Hàn Vân hỏi. Dạng này một chương xinh đẹp khuynh thành tiểu y hiệp phối hợp một bộ so sánh với Nana còn muốn nở nang được nhiều nhục thể động nhân, để cho người ta cảm thấy nàng đã ung dung lại vũ mị, đã trang nhã lại xinh đẹp diêm dúa, phong tình vạn trùng. Loại này nhìn đã mâu thuẫn lại xứng đôi khí chất thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Hy. Nghĩ ngươi. Diệp Hy cười nói. Nhìn thấy Diệp Hy dạng này sắc sắc địa thưởng thức lấy nàng, ánh mắt càng không ngừng tại nàng no bụng. Đầy cao ngất một đôi ngạo nhân núi tuyết cùng tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đẹp không ngừng bồi hồi, mặc dù đã là người từng trải thiếu phụ, nhưng Hàn Vân vẫn là xấu hổ một trận mặt đỏ tới mang thai, muốn ta cái gì? Rất nhiều rất nhiều. Diệp Hy nói. Hàn Vân nhưng thật giống như thật thích dạng này nói chuyện với Diệp Hy đâu, không khỏi trêu chọc nói, rất nhiều chính là có bao nhiêu đâu. Cái này. Diệp Hy dừng một chút, nhưng là nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm kích thích cái mũi của hắn, để hắn có chút không nói gì một lần. Phúc. Hàn Vân đột nhiên cười, được rồi. Không đùa với ngươi, ta đi trước nấu cơm, không phải ngươi ăn xong đi đều rất muộn. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Vân đi vào trong phòng bếp, nhưng là phòng bếp phát ra thanh âm lại làm cho Diệp Hy có một loại không hiểu thấu khoái cảm. Hắn không tự chủ được đi tới cửa phòng bếp. Làm sao tiến đến đâu? Bên ngoài ngồi một chút đi. Hàn Vân xoay người lại. Đương nàng hoàn toàn xoay người lại đối diện Diệp Hy thời điểm, hắn lại có chút ngây ngẩn cả người, kém chút ngạt thở. Nàng thật sự là quá đẹp, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hàn Vân mái tóc cao quyển cuộn tại sau đầu, hai tóc mai có một chòm tóc rủ xuống, trên mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười mê người. Nàng trên người mặc một kiện hoa cách lo lắng áo, nghiêng dựng và táo ở bên trái phần eo dùng dây thắt lưng đánh cái nơ con bướm. Phình lên ngực, mức cầm quần áo chống đỡ thật chặt, ẩn ẩn có thể thấy được nhũ phòng hoàn mỹ đường vòng cung. Mặc dù nàng đã có Trần Nhi con gái lớn như vậy, thế nhưng là nhũ phòng vẫn là như vậy kiên. Rất, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đem phần eo nơ con bướm kéo ra, cặp kia ngọc sữa liền sẽ nhảy ra quần áo nhảy đến trước mặt. Run rẩy để Diệp Hy cảm thấy cao không thể chạm. Ta tới. Học chồng A. Diệp Hy nói. Hàn Vân lại cười nói, ngươi cũng muốn học nấu cơm A, thật là. Đúng vậy A, đây là mới lúc nam nhân tốt nhất định nhà, không phải tìm không thấy lão bà. Diệp Hy nói. Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Vân cười cười. Nàng thân dưới mặc một kiện thẳng ống màu xanh váy dài, váy tại bờ mông thu hơi gấp, đưa nàng đầy đặn mượt mà bờ mông đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Váy phía sau có một đầu thẳng đến phần gối mở miệng, tại nàng đi lại thời điểm có thể nhìn thấy lóe lên bắp chân, vừa đúng chiều dài, hoàn mỹ bắp chân đường vòng cung, phóng ánh sáng long lanh cơ. Da đều hiện ra mê người tư sắc. Hi hi, nhiều học một ít không xấu a. Diệp Hi tựa ở trên vách tường, nhìn xem dạng này một cái mỹ thiếu phụ tại phòng bếp nấu cơm, tựa hồ cũng là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ đâu. Đương Hàn Vân đứng bình tĩnh ở nơi đó thời điểm, ở trên thân quần áo cùng trong váy ở giữa, mơ hồ lộ ra một tuyến mỹ lệ xuân quang. Váy dán bằng phẳng bụng dưới một đường hướng phía dưới thẳng đến chân ngọc, hơi có co giãn vải vóc đưa nàng đầy đặn lớn. Chân bày ra, váy tại khép lại ngọc. Chân cùng bụng dưới ở giữa, có chút hạ xuống hình thành một cái ngược lại tam giác, làm cho người sinh ra vô tận mơ màng, huyễn tưởng dưới váy sẽ là như thế nào mỹ hảo xuân quang. Nhìn xem phòng bếp ánh đèn, tản ra mê người phong thái mỹ thiếu phụ, Diệp Hi là ngây dại. Hàn Vân bị ánh đèn chiếu đỏ gương mặt xinh đẹp, là như vậy mỹ lệ, ấm áp, đầy đà thân thể mềm mại tại một áng đỏ bên trong tản ra khí chất cao quý, là tao nhã như vậy, tôn quý, lại là như vậy thuần phác, ấm áp. Nếu không phải nhận biết muốn nàng, nếu không phải biết nàng còn có Trần Nhi cô gái này lời nói, như vậy nhất định sẽ coi là Trần Nhi là muội muội của nàng. Nhìn xem xinh đẹp thiếu phụ Hàn Vân thỉnh thoảng trộm nghiêng mắt nhìn qua đến đã xấu hổ lại oán hận ánh mắt, Diệp Hi biết mình làm như vậy quá mức thất lễ, để trước mặt mỹ diễm vô song thành thục thiếu phụ rất là khó xử. Hắn thế là nuốt mấy lần nước bọt về sau, thoáng tỉnh táo lại Diệp Hi mới có hơi ngượng ngùng nói, "Ta thật chỉ là nhìn xem." Đăng bởi. Chương 669, nữ nhân tựa nở dê tựa nở dê. Nhìn cái gì đấy, chân thực, không bằng ra ngoài ngồi, rất nhanh liền có an. Từ Hàn Vân kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn phun ra giống như tiếng trời thanh âm, đem Diệp Hi từ trong thất hồn lạc phách giật mình tỉnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện Hàn Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt lộ ra một tia nộ khí. Hiển nhiên là đối với hắn vừa rồi vô lễ chú mục lễ cảm thấy sinh khí. Còn tại nhìn, Hàn Vân trừng Diệp Hi một chút. Nàng kia cao gầy thướt tha dáng người lại luôn tại Diệp Hi trước mắt đung đưa. Ha ha, nhìn nhiều nhìn. Diệp Hi nói. Hàn Vân tức giận xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nấu lấy cơm. Diệp Hi nhìn xem nàng kia cao gầy uyển chuyển bóng lưng, trong lòng không khỏi ngao ngoe muốn động. Hàn Vân cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút cảm giác không thoải mái, thậm chí có thể cảm giác được Diệp Hi kia 10 phần nóng rực ánh mắt rơi vào trên lưng của mình. Lúc này, Trần Nhi lúc này mới từ gian phòng đi tới. Diệp Hi cùng với nàng liếc nhau một cái, lại lời gì đều không nói. "Mụ mụ ta thật đói, có thể ăn chưa?" Trần Nhi hỏi. Hàn Vân cười nói, "Chỉ có biết ăn, chờ thêm chút nữa đi, ngươi đem biểu ca ngươi kéo đến đại sảnh đi." "Ừm." Trần Nhi lôi kéo Diệp Hi. Diệp Hi cười cười, nói, "Vậy được rồi." Hai người cùng một chỗ đến phòng khách, Diệp Hi lập tức nói, "Ha ha, ngươi xem đi, mẹ không có phát hiện à?" Trần Nhi khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ trắng lên. Nói mỏ gì a, không cho phép. Ta nào có nói mỏ. Diệp Hi nói. Ngươi còn nói. Trần Nhi thế nhưng là gấp. Diệp Hi vội vàng nói, tốt, tốt, ta không nói được đi. Hừ. Trần Nhi kia khuôn mặt nhỏ nhắn từng đợt màu đỏ bừng. Các ngươi ở đâu nói cái gì a? Hàn Vân lúc này chậm rãi đi tới. Trần Nhi lập tức lắc đầu, không, không có gì. Diệp Hi lại nói, chúng ta đang nói một chút thanh xuân sự tình a. Nhìn xem Diệp Hi ánh mắt, Hàn Vân trong lòng lộn bột một vang. Cái này khiến nàng nhớ tới vừa mới từng màn. Mà Trần Nhi cũng là tâm hồn run rẩy, sợ Diệp Hi nói ra lời gì không nên nói tới. Diệp Hi như vậy, thế mà để hai người này trong lòng có không giống ý nghĩ. Hàn Vân nói, đồ ăn nhanh làm xong, các ngươi chờ một chút liền đi rửa tay ăn cơm đi. Ừm, tốt. Trần Nhi nhẹ gật đầu, bàn chân kia lại tự mình đá đá Diệp Hi. Diệp Hi lập tức nói, ừm, tốt. Làm gì học ta nói chuyện? Trần Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hi nói, ta lúc nào học ngươi nói chuyện a? Còn nói không có, vừa mới chính là. Trần Nhi dạng này hờn dỗi biểu lộ nhìn thật 10 phần động lòng người, khuôn mặt từng đợt từng đỏ, còn có trước ngực cặp kia thỏ ngọc cũng biến thành nhảy lên kịch liệt. Được rồi, các ngươi chờ ồn ào, đều tới dùng cơm đi. Hàn Vân nói. Diệp Hi cùng Trần Nhi liếc nhau một cái, lặng lẽ đi hướng phòng bếp. A, tiểu di ngươi không đến ăn sao? Diệp Hi rất là kỳ quái nhìn xem đi ra phòng bếp Hàn Vân. Hàn Vân nói, không được, các ngươi ăn trước đi, ta có chút mệt mỏi, về trước đi ngủ một chút lại ăn tốt. Mụ mụ ngươi chỗ nào không thoải mái a? Trần Nhi quan tâm hỏi. Diệp Hi cũng nói, muốn hay không nhìn bác sĩ a? Hàn Vân cười cười, cũng không phải cái gì, không cần động một chút lại nhìn bác sĩ, ta thiêm thiếp một hồi liền tốt, các ngươi ăn trước nha. Mụ mụ nàng, đến cùng thế nào a? Nhìn xem mẹ của mình đi vào trong phòng, Trần Nhi không khỏi hỏi. Diệp Hi lắc đầu, nói, có phải hay không đại di mụ tới? Mới không phải đâu. Trần Nhi khuôn mặt vẫn là như vậy đỏ ửng, như vậy động lòng người, như vậy để Diệp Hi cảm nhận được tâm động. Nàng nhìn xem Diệp Hi nói, ta nhớ được mụ mụ không phải lúc này tới. Làm sao ngươi biết ta? Ngươi cũng không phải nàng. Diệp Hy trêu chọc nói. Trần Nhi bĩu môi, ta chính là biết. Ngươi là thiếu nữ, mẹ là, cũng khác nhau. Diệp Hy cười nói. Đi chết. Trần Nhi đánh hắn một chút, nói, vậy ngươi thích vẫn là thiếu nữ. Cái này. Ta đương nhiên là ưa thích ta bảo bối nhị nhị á. Diệp Hy hồi đáp. Cái từ này tại tuyệt đại đa số người trong mắt, kiểu gì cũng sẽ mang theo một phần đặc biệt mị lực, đặc biệt là đối với nam nhân, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, nó cách tính cùng chỉ có cách xa một bước. Những này nguyên nhân căn bản nhất đều không chỉ ở chỗ nhóm bản thân, nó cũng là mọi người nương tựa theo tưởng tượng của mình cùng yêu thích phương hướng mà tiến hành chủ quan ước thiết. Hừ. Trần Nhi hừ nhẹ một tiếng. Kia. Có phải hay không nàng có tâm sự gì? Bình thường không có cái gì, hiện tại đột nhiên nhớ tới. Diệp Hy nói. Cái này ta không biết. Trần Nhi nói, hẳn là có tâm sự đi. Diệp Hy nói, có lẽ, nàng thật là có điểm mệt mỏi muốn ngủ một chút đâu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ừm. Trần Nhi nhẹ gật đầu. Chỉ là nàng thế nhưng là không biết, Diệp Hy lại là đối mẹ của mình đồng ý đồ xấu. Mọi người nhìn những cái kia thành thục ánh mắt không chỉ là thưởng thức, tại rất nhiều nam nhân ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo bỏng người truyền nọc độc, bọn chúng là có thể xuyên thấu nữ nhân quần áo, loại hành vi này vốn nên là sát lang, nhưng mà trên đường cái đại bộ phận nam nhân đều như thế. Vậy chúng ta, có phải hay không làm chút gì a? Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa. Nhìn xem Diệp Hy tiếu dung, Trần Nhi trong lòng lập tức lộ bột một vàng, nói, không muốn. Nhớ tới trong phòng Diệp Hy đối với mình sở tác sở vi, nàng liền một trận khẩn trương, nói không nên lời là sợ hãi vẫn là chán ghét, hoặc là có chút. Chờ mong. Vì cái gì không muốn đâu. Diệp Hy chậm rãi tới gần. Cũng không cần, ngươi tên bại hoại này. Trần Nhi đứng lên, đi ra phòng khách đi. Diệp Hy nhưng không có đuổi theo, mà là đi hướng Hàn Vân gian phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, a di. Thế nào? Hàn Vân gõ cửa. Diệp Hy nói, ta. Nói là chờ một chút cơm nước xong xuôi liền đi. Thân thể của ngươi không có gì a? Muốn hay không? Diệp Hy giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền bị đánh gãy, không cần, không có việc gì đâu, ta muốn ngủ một hồi. Ừm, vậy được rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Vân nói, ngươi trở về cẩn thận một chút nha. Tốt, biết. Đóng cửa lại, Hàn Vân thật sâu hô một hơi, lúc này nàng như cũ tại nghĩ đến vừa mới cái kia thủy dung nữ nhân nói với chính mình. Vân anh sẽ, mình muốn hay không gia nhập đâu. Mặc dù thủy dung nói đến tốt như vậy, nhưng là muốn hưởng thụ lớn như vậy quyền lực. Như vậy nhất định phải nỗ lực càng nhiều hơn nghĩa vụ mới được a. Không phải nơi nào sẽ có đơn giản như vậy, chỉ là mình bây giờ, thật đúng là cần một cái dựa vào. Ai, thật không biết nên làm sao làm. Hàn Vân tự nhủ cởi quần áo xuống tới. Chỉ gặp nàng bảo dưỡng có phương pháp, làn da non mịn, trắng nõn, cực giống ngọc phấn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc biệt đẹp, nở nang phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, tính. Cảm giác 10 phần, hai đầu cánh tay, chân nhăn chân bóng, như là hai đoạn ngọc ngó sen. Nàng đem mình một bộ này quần áo cởi. Cái cổ tròn dài giống như tuyết trắng, gương mặt tròn trịa treo thành thục vũ mị, nhạt như núi xa lông mày dưới, một đôi ngập nước mắt to, hiện ra động lòng người làn thu thủy, hồng nộn bờ môi, giống quải mãn chi đầu tươi đảo, ai gặp đều muốn cắn một cái. Nàng toàn thân tản ra ấm áp cùng mê người mùi thơm, chọc người tiếng lòng. Nàng song, sữa to lớn cự đỉnh, giống như hai tòa rằng co sân phong, hô ứng lẫn nhau, bộ ngực đỉnh hai viên màu nâu nhạt hồng nhuận trong suốt. Hai tòa ở giữa một đạo thật sâu hạp dụ, phía dưới là một khắp đồng bằng, mềm mại phân bụng. Eo nhỏ doanh doanh giáng người, một đôi dương chi bạch ngọc, mềm nhỏ bóng loáng, tròn trịa, thành thục ôn nhu, mười phần mê người. Trên môi một bộ áo ngủ, nàng thành hình chữ đại nằm tại. Kia một thân như tuyết ngọc có ánh cơ. Da, chân nhăn cẩn thận giống lột sắc quen trứng, kia thần bí thuộc mỹ lộ ra rõ ràng hơn, càng chói mắt, đỏ bừng, tiểu diễm giống như là chưa từng hồng hạnh xuất tường hoa kính. Nhưng mà, 30 tuổi quen mùa hoa, hổ lang niên kỷ tuổi tác, nàng lúc này lại chỉ có tự mình một người. Ừm. Một đôi tay tại trên thân thể của mình loạn xạ, Hàn Vân tú mục đóng chặt. Tính. Cảm giác trong lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp. Quên bao lâu, mình không có đạt được nam nhân thỏa mãn. Dạng này trống rỗng, dạng này tịch mịch khó nhịn. Nàng cơ hồ đã không thể khống chế mình, thận trọng lánh diễm thành thục đang nhẹ nhàng dễ rửa thân thể. Một đôi cực độ mở ra, ngọc. Bắp đùi bộ nguyên bản đã nhỏ bé non mịn cơ. Da cơ hồ hiện ra hơi mờ hình. Mà Hàn Vân thì là dùng bàn tay gõ má ma sát giữa hai chân bên cạnh chân bóng ngọc nhuận, mịn màng cơ. Da, trải nghiệm kia một phần mỡ đông mềm mại cùng chân bóng. Hàn Vân thuộc mỹ thân thể mềm mại mẫn cảm nhất bộ vị bên trên sinh ra dòng điện, một cỗ tiếp lấy một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, nàng bắt đầu tinh vi, như mộng mị nhãn nửa mở nửa khép ở giữa thủy quang óng ánh. Hai tay động tác, để chính Hàn Vân phương tâm muốn say, tiểu xúc giòn, hoa má lún đồng tiền đường đỏ, khoái hoạt vặn vẹo mông ngọc. Mông lung bên trong, Hàn Vân tưởng tượng lấy có một cái nam nhân tại trước mắt của mình xuất hiện. Chính hắn, thỏa mãn mình, để cho mình thân thể đều nóng rực lên. Hàn Vân tiếp tục tiểu thân diễm ngâm. Đột nhiên cái này trong mông lung nam nhân bờ môi ngậm lấy trước ngực nàng đỉnh chân châu, kia là nữ tính mẫn cảm chân châu, dẫn tới thành thục Hàn Vân càng cao giọng hơn kêu lên vui mừng. Hai tay tại trên người mình đong đưa, phối hợp với tưởng tượng lấy người kia, Hàn Vân đè nén không được càng không ngừng thở gấp ưng, phong đồn đùi ngọc không ngừng trên dưới si động, nên hợp nam nhân. Hàn Vân cơ hồ muốn triệt để hướng trước mắt cái này nam nhân đầu hàng, suy nghĩ của nàng bên trong đột nhiên dần hiện ra một cái người hết sức đáng sợ ảnh. Ầm ầm. Hàn Vân trong lòng đột nhiên nhận lấy mãnh liệt nhất xung kích. A. Thân thể của nàng đang kịch liệt dãy rủa, sau đó thở gấp thở phì phò nằm tại cũng không nói chuyện. Ta làm sao lại nghĩ hắn đâu? Hàn Vân âm thầm mắng mình một câu. Tút tút. Lúc này, nàng bên trên giường điện thoại lại vang lên, đây chính là Hạ Hàn Vân nhảy một cái, nguyên bản trong lòng liền cảm thấy bất an, bây giờ bị đột nhiên xào một chút, thật sự chính là có chút buồn bã. Nàng cầm lên điện thoại xem xét, lại là một cái 10 phần số điện thoại lạ hoắc, bất quá nàng vẫn là nghe. Uy, ngài tốt, xin hỏi tìm ai? Hàn tiểu thư, chúng ta mới vừa vặn gặp mặt qua. Đối phương là thanh âm một nữ nhân. Là ngươi? Hàn Vân hơi sững sờ. Đối phương lại là vừa rồi nhìn thấy cái kia gọi là Thủy Dung nữ nhân, làm sao ngươi biết số điện thoại của ta? Ha ha, cái này chỉ cần nghĩ tra được, vậy liền không khó. Không nói cái này, Hàn tiểu thư, ta vừa mới là quên nói cho ngươi một sự kiện. Thủy Dung nói. Hàn Vân một cái tay nhẹ nhàng qua mình kia cao ngất lũ phong, hỏi, chuyện gì? Đăng bởi. Chương 670, yêu thích đêm bù. Đó chính là về chúng ta Vân Anh sẽ trọng yếu nhất một đầu nhập hội quy định, chính là mới nhập hội thành viên, chúng ta có thể vận dụng tổ chức lực lượng, thỏa mãn nàng một cái nho nhỏ nguyện vọng. Thủy Dung nói, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá phận, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Ồ. Hàn Vân tâm động một chút, nói, là mỗi một người. Đúng thế. Thủy Dung nói, ta nói cho ngươi. Quan nhị đại, phú nhị đại, hào môn các loại, khắp thiên hạ các nữ nhân có bao nhiêu đều muốn cùng chi dính dáng trở thành chuyện cổ tích bên trong cô bé lọ lem, lại có bao nhiêu cô bé lọ lem cuối cùng cùng nàng vương tử dắt tay cả đời đâu. Nghe vậy, Hàn Vân lại trầm mặc. Đều nói Trung Quốc là cái đại lượng sản xuất toán nữ. Hoán phụ quốc gia, tại quốc gia cùng thế giới nối tiếp gây cấn đồng thời các nữ đồng bào tỉnh A đừng có lại chờ mong bạch mã bên trên cái kia hắn không nhất định là vương tử, hắn cũng nhất định không phải đường tăng. Có như vậy nhất giản dị một câu, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Để cho mình nỗ lực cố gắng trở thành mình hào môn. Trung Quốc nữ tính là kiên cường, thông minh, hiền lành, có nghị lực nhưng là không có chủ kiến không có bản thân, nữ nhân nhất định phải thu thập lòng tin sống một lần thuộc về mình nhân sinh. Phí thời gian 5 tháng chớp mắt là qua. Thanh xuân trôi qua tự nhiên luân hồi không thể thoát khỏi. Hàn tiểu thư ngươi nói có đúng hay không? Thủy Dung cười. Hàn Vân lại nói, xã hội hiện đại một mực khởi xướng chính là nam nữ bình đẳng, nhưng nam tôn nữ ti thiên cổ di huấn tạo thành một cỗ vô hình lý tưởng chi phối mọi người tư tưởng cùng hành vi, nhất là tại trước giữa sân biểu hiện mãnh liệt hơn. Một chút nữ tính tìm việc người phản ứng, nhận lời mời bên trong giống nhau cương vị đối nữ tính thông báo tuyển dụng yêu cầu so nam tính hà khắc, nữ tính thật có thể cùng nam tính có địa vị tương đương sao? Và hôm nay để sướng nam nữ bình đẳng, nữ nhân chống lên nửa bầu trời trong xã hội hiện đại, giới tính kỳ thị y y nguyên tồn tại. Cho nên chúng ta nữ nhân mới càng thêm phải cố gắng, ngươi nói có đúng hay không? Thủy Dung nói, dạng này mới có thể để những cái kia tự cho là đúng nam nhân cảm thấy sợ hãi. Ha ha, thế nhưng là nữ nhân cuối cùng còn không phải cần nam nhân. Hàn Vân cười khổ nói. Thủy Dung tại điện thoại bên kia nói, ngươi thử nghĩ một chút, lúc này ở bên cạnh ngươi, có một cái nam nhân, hắn là trong lòng ngươi bên trong cái kia một cái, hắn chậm rãi tới gần ngươi, ngươi. Nghe vậy. Hàn Vân trên mặt từng đợt đỏ ửng, bởi vì vừa mới chính mình là tại tưởng tượng lấy. Bất quá lúc này Thủy Dung thanh âm nghe làm sao dễ dàng như vậy để cho mình động tình đâu. Nàng khả năng không biết, Thủy Dung thế nhưng là tâm lý học thôi miên chuyên gia, lần trước sở dĩ bại bởi Hàn Tuyết, bất quá là bởi vì Hàn Tuyết so với nàng càng thêm hiểu những đạo lý kia. Bất quá Hàn Vân khác biệt, nàng chưa từng học qua những thứ này. Ngươi bây giờ tưởng tượng mình tại một cái trong bồn tắm tắm rửa, một cái nam nhân tại bên cạnh ngươi nhẹ nhàng ngươi đây. Thủy Dung thanh âm, giống như là tràn đầy ma lực. Để Hàn Vân run rẩy. Tại Thủy Dung thanh âm phía dưới, Hàn Vân thật đúng là cảm thấy mình trước mắt hoàn cảnh đang chậm rãi cải biến. Nàng thân trần nằm ngửa, trong lòng sợ hãi, ngượng ngùng, sỉ nhục, lẫn nhau hỗn tạp, mình cũng không làm rõ ràng được đến cùng là cái gì tư vị. Đột nhiên một đôi tay chạm vào nàng thân thể, ngay sau đó liền nhẹ gãi chậm phủ dao động, loại kia giống như khẻ đàn nhu hòa, khiến nàng thân thể lên trận trận run rẩy, cũng câu lên trong nội tâm nàng cất giấu nguyên thủy nhu cầu. Nàng trần trụi thân thể không khỏi vặn vẹo lên, trong cổ cũng không chịu được tiết ra đã người. Nàng kia khô cằn đã lâu khê cốc, bây giờ đã là xuân thủy tràn lan. Từ chỗ không có mãnh liệt dục vọng, từ nội tâm của nàng chỗ sâu, chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, kỳ thế thực duệ không thể đỡ. Mà bên người nam nhân trong lúc nhất thời cũng không vội với công thành, chỉ là chậm rãi tại Hàn Vân chân mềm trên người, lấy đầu ngón tay nhu hỏa vỗ về chơi đùa. Hàn Vân nhắm chặt hai mắt, lông mày nhẹ trao lại bộ dáng, khiến cho nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt càng tăng thêm vô hạn phong tình. Trong điện thoại, Thủy Dung tiếp tục nhẹ nói, "Hiện tại, ngươi rất hưởng thụ đúng hay không? Cảm giác rất thoải mái." Hàn Vân dục tình đã dực, chỉ cảm thấy quanh thân gãi ngứa, thể nội trống rỗng, vô cùng cần thiết nam tính hung mãnh xâm lấn, nhưng chờ mong đã lâu thô bạo xâm nhập, nhưng thủy chung không tới. Nam nhân gặp Hàn Vân dục hỏa đốt người, gấp gáp khó nhịn mị thái, chưa phát giác cũng tăng nhanh tiết tấu. Hàn Vân thở nhẹ ai nha, sau này cánh tay ngọc giãn nhẹ, ôm chặt nam nhân, vô hạn bài sơn đảo hải mà đến, cả người cơ hồ thoải mái dễ chịu hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này nàng có loại kỳ diệu cảm giác, đó chính là đi qua tất cả khoái hoạt, cũng không sánh nổi hiện tại. Nam nhân hai tay cũng Hàn Vân trắng non nhũ phỏng, đầu ngón tay thì nhẹ gãi như anh đào nhũ châu, bờ môi cũng đụng lên Hàn Vân cổ, khẽ liếm kia linh lung tiểu xảo lỗ thai. Hàn Vân khoái hoạt đơn giản muốn điên rồi, nàng căn bản chưa chắc chân chính hưởng thụ qua như thế tư vị. Tại nam nhân thủ hạ, Hàn Vân khoái hoạt e rằng lấy phục thêm một ngu duyệt thủy triều, đưa nàng từ từ đẩy lên đỉnh phong. Theo thời gian biến hóa, Hàn Vân cảm thấy mình tựa hồ thật hi kỳ chính là mình vậy mà chưa phát giác xấu hổ, ngược lại có một loại bị làm nhục quái dị cảm giác thỏa mãn. Nội tâm của nàng tiềm ẩn đè nén đủ loại kiểu dáng gì nuế suy nghĩ, phảng phất ra áp mãnh hổ, phi nước đại mà ra. Trong nội tâm nàng không khỏi thầm nghĩ, mình nguyên lai là lại là như thế gìn đặng nữ nhân. Hàn Vân phảng phất tiến vào vui vẻ thiên đường, thời gian hoàn toàn đứng im, chỉ còn lại vô tận khoái hoạt. Hô. Hàn Vân lúc này thở gấp thở phì phò, nàng không có nghĩ qua sẽ có cảm giác như vậy. Điện thoại bên kia, Thủy Dung cười nói, thế nào? Cảm giác như vậy còn tốt chứ? Không cần nam nhân chúng ta cũng có thể kích thích ra. Chỉ là... Hàn Vân nói không nên lời. Chỉ là cái gì? Không có gì. Hàn Vân lắc lắc đầu, thế nhưng là vì cái gì trong đầu của mình, vừa mới nam nhân kia lại là... Diệp Hy đâu? Kia Hàn tiểu thư, xin ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta tổ chức lực lượng. Thủy Dung nói. Hàn Vân lại cố ý nói, Trung Quốc mấy ngàn năm truyền thống quan niệm cho rằng, nữ nhân chưa hề đều là nam nhân phụ thuộc phẩm. Nam nữ truyền thống nhân vật định vị từ trước là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Rất nhiều người cho rằng, nữ nhân ở trí lực trình độ, xử lý vấn đề năng lực bên trên, kém xa tít tắp nam nhân. Kia Hàn tiểu thư ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Thủy Dung hỏi. Hàn Vân cười nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Như vậy, Thủy Dung lời nói vẫn chưa nói xong, Hàn Vân liền đánh gãy nàng, nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút, lần sau nói đi. Nói xong, cũng không quý Thủy Dung cơ hội nói chuyện liền cúp điện thoại. Hàn Vân thật sâu làm mấy lần hô hấp, tự nhủ nói, làm sao luôn luôn tiểu hy đâu, thực sự là ai, tốt đau đầu. Kỳ thật chính nàng cũng không biết vì sao lại dạng này, nhưng là vừa mới kia dị dạng kích thích luôn luôn để trong nội tâm nàng không thể bình tĩnh trở lại. Lại nói Diệp Hy đi ra cư xá, lập tức cho Đỗ Huyền Linh gọi một cú điện thoại đi qua. A Di. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh tại. Điện thoại bên kia nói, ngươi không cho ta đánh tới, ta cũng chuẩn bị cho ngươi đánh tới. Ồ, thế nào? Là muốn ta sao? Diệp Hy cười nói. Đỗ Huyền Linh nói, là Lý Lị lão công đến rồi. Hắn phải nhanh đến bên kia, ngươi bây giờ quyết định làm sao bây giờ? Diệp Hy hơi sững sờ, hiện tại đã sắp qua đi. Đúng thế. Đỗ Huyền Linh nói, có muốn hay không ta để cho người ta đem hắn? Không. Diệp Hy nói, ngươi để cho ta nghĩ một hồi, có được hay không? Còn có bao nhiêu thời gian? Chậm nhất 11 giờ đêm đi. Đỗ Huyền Linh nói. Liền không thể kéo một chút. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh nói, hiện tại đã là kéo rất lâu. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể khiến người khác ở giữa bốc hơi. Dạng này liền không dễ chơi. Diệp Hy nói, cái kia Lý Thiên Thành hiện tại thế nào? Chính là Lý gia cái kia Tam công tử. Không có việc gì, bị ngươi dâm đến ngón tay đoạn tiết, hiện tại cũng nối liền. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy nói, kia. Dùng cái gì phương thức để hắn cũng biết Lý Lị lao công tới đi, ha ha, ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không về không cam tâm. Kỳ thật, khả năng cái khác hắc bang cũng đã nhận được tin tức. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền tiết lộ phong thanh rồi. Ừ, đúng thế. Đỗ Huyền Linh nói, mà lại không bài trừ bọn hắn cũng sẽ khai thác hành động. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh cười khổ nói, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu. Diệp Hy đột nhiên nói, vậy thì tốt, ngươi nghe ta, ngươi đầu tiên. Bóng đêm dần dần dày, lúc này cũng là mới vừa mới đèn hoa mới lên. Bất quá Hồng Kông Lan Quế Phường bên này đã 10 phần náo nhiệt. Lan Quế Phường là nằm ở Hồng Kông bên trong vòng mây mặn đường phố cùng Đức Minh lập đường phố ở giữa một đầu ngắn nhỏ, chật hẹp, hiện lên L hình cùng sử dụng đá cuội xếp thành đường phố. Đường phố gắn đầy kiểu Tây nhà hàng cùng quán bar, nhưng thanh danh rất lớn. Toàn bộ Lan Quế Phường khu vực đã mở xếp đặt vượt qua 50 cái quầy rượu ăn tứ loại tiêu phí nơi trốn, tên tiệm cùng trang trí 10 phần Tây hóa, rào rạt đặc thù dị quốc tình điều, được vinh dự Hồng Kông đặc hữu văn hóa đặc khu. Mỗi ngày trong quán bar chợt ních xuống ban bạch lĩnh nhất tộc, thật náo nhiệt. Lúc này Diệp Hy một người đón xe tại Lan Quế Phường xuống xe, nhìn xem 10 phần náo nhiệt đầu này đường đi, không khỏi cảm khái. Uy tiểu hài tử, nơi này vị thành niên thế nhưng là không cho phép tới nha. Đưa Diệp Hy đi tới bên kia thời điểm, mấy người mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân lập tức liền cười. Thôi đi, ngươi nhìn ta tiến vào sao? Diệp Hy phản bác. Trong đó một cái áo đỏ nữ cười nói cho tỷ tỷ, ngươi lớn bao nhiêu rồi? A Di, ta phía dưới rất lớn. Diệp Hy liếc nàng một cái, quay người đi ra. A Di. Nữ nhân kia trên mặt gân xanh đều lộ ra, ngươi tiểu tử này, muốn chết. Làm gì? Muốn đến cưỡng gian ta sao? Diệp Hy cười khẩy nói. Áo đỏ nữ lập tức lên cơn giận dữ, phi, lão nương muốn nam nhân kia không có, còn biết xem được ngươi cái này loại lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải. Đâm, lão tử muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ta sẽ để ý ngươi cái này ngàn người cưỡi vạn người ép phá hải. Diệp Hy cười nói. Ngươi, nữ nhân thật sự là bị Diệp Hy giận điên lên, tỉ muội nhóm, các ngươi làm sao còn ngốc tại đó à? Một nữ nhân khác nói, quên đi thôi, hắn vẫn là tiểu hải tử, ngươi cũng không cần cùng hắn so đo. Nhưng tiểu tử này miệng rất nhọn, ta cũng phải đá mẹ hảo hảo giáo hơn hắn. Áo đỏ nữ nói xong cũng hướng phía Diệp Hy đi tới. Mẹ ta không tới phiên ngươi tới nói. Diệp Hy lại so với nàng trước một bước, một cái bàn tay quả tới, sau đó xoay người rời đi. Nữ nhân kia sửng sốt một chút, kịp phản ứng thời điểm, Diệp Hy đã đi xa. Ai, đầu năm nay, thật sự là cái gì nữ nhân đều có. Diệp Hy hít thở dài, tìm được Đỗ Huyền Linh nói với hắn kia một gian quán bar. Chỉ là lúc này cửa quán rượu cũng có được không ít người tại, từng cái hút thuốc, không phải chính là top 5 top 3 ở nơi đó cười cười nói nói. Quả nhiên, áp lực càng lớn, lực đàn hồi lại càng lớn. Bình thường công việc ban ngày bận rộn như vậy mệt nhọc, đến ban đêm những này bạch lĩnh nhóm từng cái tinh thần phấn chấn a. Đêm bù, thế nhưng là người Hồng Kông một lớn đặc sắc. Đăng bởi. Chương 671, sắc sắc nam nữ. Kỳ quái, làm sao còn không có điện thoại đánh tới đâu? Diệp Hy đứng tại trên đường phố một góc, nhìn xem điện thoại, tựa hồ đang đợi, bất quá nửa giờ trôi qua đều không có cái gì điện thoại. Mà lúc này đây, vừa mới Diệp Hy quạt một bạt hai cái kia áo đỏ nữ lúc này lại vậy mà mang theo mấy cái nam nhân đuổi đi theo. Nữ nhân này Diệp Hy may mắn nhiều hơn, không phải bị thấy được, chỉ có trốn phần. Diệp Hy lúc này nhìn xem những người kia đi qua, không khỏi thở dài nói, quả nhiên vẫn là không nên gây chuyện tốt, không phải thật sẽ rất phiền phức đâu. Tút tút lúc này, điện thoại di động điện thoại rốt cục vang lên. Uy. Ngươi bây giờ có thể đi tìm cái kia ngoài cửa bảo an, hắn sẽ để cho ngươi đi vào. Điện thoại phía bên kia, chính là Đỗ Huyền Linh. Ừm, biết. Diệp Hy hảo hảo thu về điện thoại, xác định cái kia áo đỏ nữ không có ở đây, lập tức đi ra ngoài, thấy được kia một gian không quá dễ thấy quán bar, đi tới. Vừa tiến vào Lan Quế Phường, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng, chính là dốc nhỏ bên trên trong hẻm nhỏ khắp nơi đều là người, những người này chia hai đại đám người, ngâm rượu A cùng du khách, rất dễ nhận biết, bưng chén rượu đứng tại cửa quán bar, đều là đi bar. Đầy đường xuyên loạn còn không ngừng chụp ảnh, chính là du khách, có ít người cầm thật to máy ảnh, xem xét chính là vừa tới du khách. Một mực nói Hồng Kông là một cái quốc tế hóa đô thị, từ Lan Quế Phường quán ba đường phố có thể nhìn càng thêm rõ ràng, tại Lan Quế Phường trên đường phố trông thấy nhiều nhất người, đều là ngoại tịch nhân sĩ, mặc dù mọi người đều là nói tiếng Anh, bất quá, từ nói chuyện khẩu âm có thể nghe ra được, bọn hắn đều là từ các nơi trên thế giới, ngược lại Hồng Kông bản địa thị dân cũng không nhiều. Nơi này cho Diệp Hy sâu nhất ấn tượng chính là đơn giản mà giản dị. Phần lớn quán bar trang trí cũng 10 phần giản lược, bên ngoài ngũ quang thập sắc chiêu bài, bên trong bộ là một cái đơn giản quầy bar cùng một chút chỗ ngồi, cùng nội địa rất nhiều quán bar so sánh, không chỉ có không có cái gì chỗ đặc biệt, có ngược lại lộ ra càng giản lược. Mọi người tới đây theo đuổi không phải xa hoa trang trí, mà là hướng về phía sự nổi tiếng của nó cùng danh khí mà tới. Diệp Hy đi một vòng, cuối cùng là phát hiện kia một gian quán bar. Xin chờ một chút, trẻ vị thành niên không cho phép tiến vào. Ngoài cửa nam nhân kia nói, ta là Diệp Hy. A, tiến đi. Nam nhân nhẹ gật đầu, tựa hồ là đã nhận được thông chi. Diệp Hy nên ngang đi vào. Mặc kệ quán bar lớn nhỏ, đều là nhiều người như vậy, mà lại, từ mọi người ở chỗ này nâng cốc ngôn hoan trạng thái đến xem, đại đa số đều là thành quần kết đội đi, mấy người bằng hữu cùng 3 năm tri kỷ, đến nơi đây uống rượu một chén, tâm sự, thậm chí nói chuyện sinh ý, mà tại trong quán rượu, thì phần lớn là tình lữ tại hẹn hò. Diệp Hy mới vừa vào đi, liền thấy ở trong sân ương 3 nữ nhân múa hiện đại, các nàng mặc bó sát người bạch áo cùng căng cứng cao bồi quần dài. Tại nhiều như vậy khách nhân trước mặt múa mình tuổi trẻ gợi cảm thân thể, từng đạo sắc mị mị ánh mắt giống từng chùm đèn pha, tại các nàng cặp vú cao ngất, tinh tế bờ eo thon cùng khéo đưa đẩy nết lên trên mông quát nhìn. Những nữ nhân này, một cái so một cá tính cảm giác, tại âm nhạc phối hợp xuống, bắt đầu vặn vẹo mình eo nhỏ mông bự. Thằng tóc nhũ phong tuy có áo ngực chăm chú trói buộc, nhưng vẫn là đang múa may quá trình bên trong trên dưới lắc lư, những khách nhân này ánh mắt thật chỉ nhìn chằm chằm bộ ngực của các nàng cùng bờ mông đang nhìn. Tại nhiều như vậy lão sắc lang nhìn chăm chú, tràn đầy có nữ nhân chậm rãi bỏ đi áo của mình, lộ ra mê người vai, cùng bị nịt ngực màu trắng trói buộc cao vút trong mây hai ngọn núi. Trung quanh nam nhân tiếng hơi thở càng ngày càng thô trọng, nữ nhân ở ánh mắt của bọn hắn phía dưới, dùng hai tay chậm rãi chút bỏ mình bó sát người quần dài, lộ ra nàng bằng phẳng bụng dưới, bóng loáng như ngọc hai chân, cùng giữa hai chân bị quần tam giác nhỏ che đậy thần bí bộ vị. Hoa. Ở đây khách nhân càng thêm manh động. Diệp Hy cười nhìn một chút, tiếp tục đi hướng phía trước. Ngồi ở trong đó một vị trí bên trên, chỉ có một người mặc phổ thông trung nhân. Diệp Hy tại điện thoại áo nhìn qua hình của hắn, lúc này chính đi qua, tại cái kia người bên người ngồi xuống. Ngươi là nam nhân kia như mày. Diệp Hy nói, có người gọi ta tới, nghe nói ngươi đang tìm một đống. Nam nhân kia toàn thân lắc một cái, thấp giọng nói, hiện tại có tin tức không? Bọn hắn nói với ta, kia đối bị rời đi vị trí. Diệp Hy nói, đúng, bất quá ngươi là các nàng người nào? Ngươi tựa hồ hỏi được có chút nhiều, bất quá ngươi còn nhỏ như vậy. Nam nhân cau mày. Diệp Hy nói, cái này khiến mới sẽ không làm người khác chú ý mà lại 16 tuổi đủ liền có thể tiến vào quán bar, không sợ. Ha ha, tốt ta. Trung niên nhân có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi nói với ta, tại đêm nay liền có thể nhìn thấy các nàng, rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào? Chờ một chút, chúng ta nhận được tin tức, cái kia cưỡng ép ở các nàng người, đêm nay sẽ dẫn các nàng tới đây. Diệp Hy nói, bất quá, nhìn không ra, ngươi cũng là thích kia đối đây này. Nói cái gì đó? Trung niên nhân sững sờ đạo, đây chính là lao bà của mình cùng nữ nhi a, bất quá hắn không biết là, lao bà của mình đã từng liền cùng trước mắt tên tiểu tử này ôm ở cùng một chỗ hôn lấy, nếu không phải không có cơ hội, khả năng hắn hiện tại cũng mang lên nón xanh, chỉ là hắn lại toàn vẹn không biết. Chẳng lẽ không phải? Diệp Hy hỏi ngược lại. Trung niên nhân cũng không có giải thích, mà là nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ta đối với các nàng thật có ý tứ. Ha ha, ta đã nói rồi. Diệp Hy nói, uống chút rượu không? Chúng ta chờ thêm chút nữa. Ngươi biết uống rượu? Ta biết một chút. Diệp Hy nói, kia tốt. Nam nhân điểm mấy bình rượu tây, nói, uống đi. Làm. Diệp Hy cười. Bởi vì bên người là tiểu Nam Hải, trung niên nhân cũng không có lớn như vậy cảnh giác. Nam nhân đều háo sắc như vậy. Diệp Hy cười nói, nữ nhân kia liền không háo sắc. Trung niên nhân hỏi ngược lại, nữ nhân yêu cầu hơi nhiều, mà lại có chút khó lấy lòng. Diệp Hy cười. Trung niên nhân nói, tiểu hài tử, giống như ngươi rất hiểu bộ dáng. Nghe được nhiều mà thôi a, nghe ngươi khẩu âm giống như không phải người Trung Quốc. Diệp Hy hỏi, ta là Hoa Kiều. Hắn nói, a, hảo hảo tại tổ quốc không nốc, hết lần này tới lần khác muốn chạy đi ngoại quốc. Diệp Hy nói. Trung niên nhân hỏi, vừa mới ngươi thật giống như nói đến mình rất hiểu, nói nghe một chút. Nói cái gì? Nói nữ nhân rất khó lấy lòng. Trung niên nhân nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy cười nói, ngươi có nghe hay không qua dạng này một cái tiểu cố sự? Là liên quan tới nam nữ, liên quan tới bản năng. Cái gì cố sự? Một nhà độc quyền bán hàng nữ tính hôn nhân phục vụ cửa hàng tại trung tâm thành phố hoàn toàn mới khai trương, các nữ nhân có thể trực tiếp đi vào chọn lựa một cái ngưỡng mộ trong lòng phối ngẫu. Tại cửa tiệm, dựng lên một mặt bảng thông báo, một người chỉ có thể đi vào đi dạo một lần. Trong tiệm tổng cộng có 6 tầng lâu, theo độ cao lên cao, nam nhân chất lượng cũng càng cao, bất quá xin chú ý, khách hàng có thể tại bất luận cái gì một tầng lầu chọn một trượng phu hoặc là lựa chọn lên lầu, nhưng không thể trở về đến trước kia đi dạo qua tầng lầu. Chưa từng nghe qua, về sau thế nào? Một nữ nhân tới này cửa tiệm tìm kiếm một cái lão công. Lầu một viết, nơi này nam nhân có công việc. Nữ nhân nhìn cũng không nhìn liền lên tầng thứ hai lâu. Lầu hai viết, nơi này nam nhân có công việc mà lại yêu quý tiểu hài. Nữ nhân lên lầu ba, lầu ba viết, nơi này nam nhân có công việc mà lại yêu quý tiểu hài, còn rất đẹp trai. Hoa. Nàng thở dài, nhưng vẫn ép buộc mình trèo lên trên. Lầu bốn, nơi này nam nhân có công việc mà lại yêu quý tiểu hài. Làm cho người hít thở không thông đẹp trai, sẽ còn giúp làm việc nhà. Hoa. Thà cho ta đi. Nữ nhân kêu lên, ta nhanh chân đứng không vững. Tiếp lấy nàng vẫn bỏ lên trên lầu 5. Lầu 5, nơi này nam nhân có công việc mà lại yêu quý tiểu hài, làm cho người hít thở không thông đẹp trai, sẽ còn giúp làm việc nhà, còn có mãnh liệt lãng mạn tình hoài. Nữ nhân đơn giản muốn lưu ở tầng này lâu, nhưng vẫn ôm đầy bụng chờ mong đi hướng tầng cao nhất. Thứ 6 lâu xuất hiện một mặt to lớn điện tử bố cáo tấm, phía trên viết, ngươi là tầng lầu này thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vị khách tới thăm, nơi này không tồn tại bất kỳ nam nhân nào. Tầng lầu này tồn tại chỉ là vì chứng minh nữ nhân đến cỡ nào không có khả năng lấy lòng. Tạ ơn Quang Lâm. Kia dù sao cũng là cố sự. Trung niên nhân nói. Diệp Hy cười nói, còn có đây này. Không lâu, một nhà độc quyền bán hàng nam tính hôn nhân phục vụ cửa hàng tại đường phố đối diện khai trương, phương thức kinh doanh cùng cái trước giống nhau như lúc. Tầng thứ nhất nữ nhân dung mạo xinh đẹp. Tầng thứ hai nữ nhân dung mạo xinh đẹp đồng thời có tiền kết quả, người đoán xem. Kết quả. Trung niên nhân cười nhạo nói, cả một tầng lầu nữ nhân bị cướp hết ta. Diệp Hy lại nói, là bị cướp hết, nhưng chỉ là lần đầu tiên tầng bị cướp hết. Tầng 2 trở lên, tầng thứ 3 đến 6 tầng tầng lầu chưa từng có nam nhân đi lên qua. Ồ, vì cái gì? Trung niên nhân hỏi. Diệp Hy nói, nữ nhân bản năng là ảo tưởng. Nam nhân bản năng là hiện thực. Đây chính là vì cái gì ưu tú thẳng nữ vĩnh viễn nhiều hơn ưu tú thừa nam nguyên nhân, cũng là vì cái gì hôn nhân bên trong oán nữ quá nhiều oán nam lý do. Tiểu gia hỏa, ngươi hiểu được không ít nha. Trung niên nhân không thể không tán dương. Diệp Hy nói, bất quá là trên Inter nhìn thấy. Nói đến chỗ này, Diệp Hy đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn thấy được bên kia một cái nam nhân. Ha ha, thật tới a. Diệp Hy trong lòng ở trong tối cười. Nam nhân kia chính là lần trước đem hắn cùng Lý Lị bắt lại kém chút đùa chơi chết cái kia Lý Gia Tam công tử Lý Thiên Thành. Lúc này bàn tay của hắn dùng băng gạc băng bó, bên người đi theo mấy cái bảo tiêu. Diệp Hy ngay lập tức đem bên hông treo mũ đem ra đeo lên. Thế nào? Trung niên nhân hỏi. Diệp Hy nói, đừng quên bên kia nhìn, chúng ta nhận được tin tức, còn có những người khác muốn giống như ngươi đoạt kia đối. Những người kia chính là, cho nên cẩn thận một chút. Ừm. Trung niên nhân không nghi ngờ gì. Lúc này, tại Hàn Vân trong phòng, nàng Y Y Hải Nguyên nằm tại, hồi tưởng đến một màn kia màn, cầm điện thoại, nhưng lại không biết có nên hay không đã gọi đi. Đúng vậy, cái kia Thủy Dung nói lời, hoàn toàn chính xác để nàng tâm động, thế nhưng là mình hẳn là gia nhập sao? Bất quá, giống như gia nhập cũng không có cái gì xấu, không phải sao? Chí ít mình có một cái dựa vào, không cần đi dựa vào người khác. Cầm điện thoại, lòng của nàng vẫn là trôi nổi không chừng, không biết nên như thế nào quyết định. Lúc này đêm đã chậm rãi sâu. Ai, vẫn là. Hàn Vân nói một mình, cuối cùng bấm điện thoại. Một giờ sau, nhà nàng chuông cửa vang lên. Hàn Vân đi tới vừa mở cửa ra, quả nhiên vẫn là Thủy Dung đứng tại trước mắt nàng. Hàn tiểu thư. Thủy Dung lúc này mặc một thân màu đỏ cổ chữ V lộ lưng lễ phục dạ hội, kia giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Đến, y phục này là chuẩn bị cho ngươi. Thủy Dung đem một cái túi đưa tới. Quần áo. Hàn Vân nghi ngờ tiếp nhận cái túi. Thủy Dung nói, vừa mới tại điện thoại ta liền nói với ngươi rất rõ ràng, cái yến hội này ngươi cũng muốn tham gia. Ngươi không phải là muốn cứ như vậy mặc đồ ngủ đi với ta à. Ha ha. Hàn Vân cười cười, ánh mắt của nàng rơi vào Thủy Dung trên thân, không khỏi sinh ra một loại khác cảm giác kinh diễm. Đăng bởi. Chương 672, màu đen dụ hoặc. Chơi ạ, thật xinh đẹp quần áo. Mặc ở trên thân thể ngươi, cũng đặc biệt đẹp. Hàn Vân kinh hút xuân. Cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại có mấy phần ghen ghét. Ta cũng vì ngươi chuẩn bị một bộ quần áo đâu, không cần hâm mộ, ý phục của ngươi càng thêm phiêu. Sáng. Thủy Dung cười nói, mà lại, thân hình của ngươi tuyệt không so ta chênh lệch, dáng dấp cũng so. Ta xinh đẹp hơn đâu. Hàn Vân nghe được Thủy Dung nói lời, trong lòng có loại không nói được cảm giác thỏa mãn, vậy ta tạ. Cảm ơn ngươi. Hiện tại chúng ta liền muốn đi yến hội sao? Vẫn là trễ một điểm đâu. Đương nhiên là hiện tại a. Thủy Dung nói. Ừm, vậy thì tốt, ngươi đợi ta một chút a. Hàn Vân có chút cao hứng trở về phòng của mình. Ở giữa. 10 phút sau, Thủy Dung đi tới Hàn Vân quan cửa phòng ngủ miệng, nghe được gian phòng truyền đến một. Trận hủy đi hộp quà thanh âm, cũng không lúc truyền ra Hàn Vân di du nhanh hử phát ca khúc được yêu thích, mở cửa. Đêm. Chính trông thấy Hàn Vân đang đứng tại bàn trang điểm phía trước gương điều chỉnh quần áo. Nàng không người xuống dưới chính mặc vớ cao màu đen cùng giày cao gót lúc, Thủy Dung đi đến Hàn Vân thân. Sao? Ngươi vào để làm gì đâu? Ta muốn đổi quần áo. Hàn Vân, lạnh quái lạ từ trong gương nhìn thấy. Thủy Dung khuôn mặt tươi cười. Không nên quay đầu lại, Hàn Vân. Thủy Dung giống như mệnh lệnh nói. Cái gì? Không thể tiến đến, ta đang thay quần áo. Hàn Vân toàn thân kinh ngạc. Nhẹ nhàng run rẩy, ngươi chờ ở bên ngoài một chút. Nhìn xem tấm gương, Hàn Vân. Ngươi nhìn xem tấm gương, kia là một cái 10 phần mỹ lệ ngươi. Nàng. Chỉ huy nàng, Thủy Dung thanh âm rất thấp thẩm, nhưng rất ương ngạnh. Cái gì? Hàn Vân thế nhưng là nghi ngờ. Nhìn xem trong gương ta. Hàn Vân. Nhìn ta. Thủy Dung một lần nữa chỉ huy Hàn Vân. Thanh âm của nàng chậm rãi để cao lại vẫn tràn đầy tự tính. Ngươi hay. Muốn làm gì? Hàn Vân trong lòng có một loại bất an. Nhìn xem tấm gương, Hàn Vân, ngươi nhìn xem tấm gương. Thủy Dung nói tiếp. Đừng quay đầu. Nhìn xem tấm gương. Chậm rãi, Hàn Vân trong lúc bất chi bất giác con mắt nhìn chăm chú tấm gương, đương nàng cùng trong gương nước. Tan ánh mắt lẫn tiếp xúc lúc, Thủy Dung ánh mắt dường như thả ra một loại mê người từ trường. Nàng muốn quay lại đi, lại phát hiện con mắt vẫn thật chặt nhìn chăm chú Thủy Dung hai mắt. Nhìn. Lấy con mắt của ta. Hàn Vân. Nàng giống như mệnh lệnh lấy Hàn Vân đồng dạng. Ngươi hay. Ngươi muốn làm gì? Hàn Vân âm thanh run rẩy, chậm rãi, càng ngày càng nhỏ. Âm thanh. Đừng sợ. Không có chuyện gì, hiện tại thả lỏng. Một ngươi chuyên tâm nhìn ta con mắt, chuyên tâm. Nhìn xem. Trong đầu óc của ngươi cái gì cũng không cần muốn. Sau đó trở nên trống rỗng. Ngươi bây giờ đã không thể di động, Hàn Vân. Ngươi đã không thể mở miệng. Hiện tại ngươi duy nhất có thể lấy làm. Sự tình. Chính là nhìn ta con mắt. Thủy Dung mạnh hữu lực ánh mắt nhìn chăm chú Hàn Vân. Hàn Vân lặng lặng, giống như bị điểm huyệt. Đạo, toàn thân cứng ngắc dừng ở phía trước gương hai. Đây là thôi miên. Hàn Tuyết cái kia vốn là sáng tỏ hai con ngươi dần dần trở nên thành ngốc trệ, Thủy Dung cảm giác được trên thân máu. Dịch ra tốc lưu động, nàng đã biết Hàn Vân hiện tại đang từ từ tiến vào thôi miên trạng thái bên trong, nàng thực đã cảm nhận được thắng lợi khí tức. Hàn Vân, ngươi bây giờ nghe thanh âm của ta, hiện tại khí lực của ngươi chậm rãi biến mất. Hiện tại, ngươi chỉ có thể nhìn con mắt của ta. Lỗ tai chỉ có thể nghe được thanh âm của ta, ngươi không thể phản kháng ta. Hàn Vân, ngươi muốn hoàn toàn phục tùng ta. Phục tùng ta? Nói ngươi muốn phục tùng ta. Biết không? Hàn Vân trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt ngốc trệ, chậm rãi hé môi, đúng thế. Ta. Tập các muốn. Nguyệt cùng từ ngươi. Ngủ đi. Ngươi bây giờ mí mắt nặng, con mắt không căng ra tới, vô cùng muốn ngủ. Bế bên trên con mắt của ngươi. Thủy Dung mệnh lệnh, nhắm mắt lại. Ngủ đi, ta lệnh cho ngươi. Ngủ. Miệng ba. Di khắp chậm, Hàn Vân nhắm hai mắt lại. Ngươi muốn tiến vào một cái sâu thẳm thôi miên bên trong. Thủy Dung tiếp tục chỉ huy hắn Hàn Vân tiến. Nhập càng sâu thẳm thôi miên trạng thái bên trong. Nàng Hàn Vân đứng tại phía trước gương, yên lặng, cũng không nhúc nhích, nhắm mắt lại. Hoàn toàn lâm vào Thủy Dung thuật thôi miên bên trong, không có bất kỳ cái gì năng lực suy tính, vô ý thức giống. Một cái bút bê mặc cho người định đoạt. Nghe được lời ta nói sao? Thủy Dung đối bị thôi miên Hàn Vân nói. Đúng vậy, hai nàng nhắm mắt lại ngơ ngác đáp trả, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ta là ai? Ngươi. Ngươi gọi. Thủy Dung. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi đều phải thành thật trả lời ta. Hàn Vân. Thủy Dung. Nói. Đúng thế. Ngươi hỏi đi. Hàn Vân mơ hồ nói. Ngươi sẽ vì ta giải đáp vấn đề của ta, tất cả vấn đề, ngươi không thể nói dối. Ngươi. Nhất định phải hoàn toàn nói thật ra, hiểu chưa? Thủy Dung hướng Hàn Vân rơi xuống thôi miên chỉ lệnh. Đúng thế. Ta hiểu rõ. Vậy bây giờ, mở ra con mắt của ngươi, Hàn Vân. Chậm rãi, Hàn Vân mở mắt, đờ đẫn nhìn chăm chú Thủy Dung. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Thủy Dung nói. Hàn Vân. Năm nay bao nhiêu tuổi? 34 tuổi. Thân ngươi cao là nhiều ít? 1m68. Thể trọng đâu? Vừa vặn 100 cân. Ngực là nhiều ít? 34C. Ngươi từng có bao nhiêu cái nam nhân? Một cái. Ngươi có huynh đệ tỷ muội sao? Thủy Dung bắt đầu hỏi thăm trọng điểm. Hàn Vân Y Liễu nguyên không biết, thành thật trả lời, có một người ca ca, một người tỷ tỷ. Ngươi ca ca tên gọi là gì, tỷ tỷ ngươi lại kêu cái gì danh tự? Anh ta gọi Hàn Huy, tỷ ta gọi Hàn Tuyết. Hàn Vân, nghe nói lao công ngươi ngồi tù, là ai phái người đi bắt lao công ngươi? Thủy Dung hỏi. Là ta. Tỷ tỷ. Vậy bây giờ giống như bà mẹ đơn thân ngươi, có hận hay không tỷ tỷ ngươi? Có chút. Vậy ngươi có hay không cảm thấy bất lực thời điểm? Vẫn luôn là. Có muốn hay không phải có một cái dựa vào? Rất muốn. Như vậy, ta cho ngươi biết, Vân Anh sẽ thế nhưng là chuyên môn vì nữ nhân hạnh phúc mà thành lập. Gia nhập chúng ta, ngươi cũng sẽ đạt được hạnh phúc, ngươi cũng có thể cho người khác hạnh phúc, ngươi nghĩ. Muốn sao? Muốn. Vậy ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta Vân Anh biết? Ta. Chỉ cần gia nhập, ngươi liền sẽ có muốn hạnh phúc. Có muốn gia nhập hay không? Muốn. Thủy Dung nói, vậy ngươi biết. Tỷ tỷ ngươi gần nhất đều đang làm gì sao? Không biết. Thật tuyệt không biết. Ngươi cũng không cùng nàng liên hệ. Không có, bởi vì ta có một chút hận nàng. Vậy ngươi biết Diệp Hy chuyện gì sao? Hắn thường xuyên mê đắm mà nhìn xem ta. Còn gì nữa không? Thủy Dung trong lòng mồ hôi một chút, ám đạo cái này Diệp Hy, thật sự chính là gan lớn. Bao thiên A, ngay cả Hàn Vân đậu hũ cũng dám ăn. Không có. Nguyên bản còn tưởng rằng Thủy Dung sẽ biết cái gì đâu, không nghĩ tới vẫn là cái gì cũng không biết. Nói. Điểm này đối với Thủy Dung tới nói thật đúng là có chút thất vọng. Bất quá không sao, chỉ cần Hàn Vân gia nhập các nàng, như vậy tiếp xuống muốn biết. Đạo sự tình gì cũng không có cái gì độ khó, điểm này mới là trọng yếu nhất. Dù sao các nàng, Vân Anh sẽ mới đi chính là thẩm thấu thức huyết trương. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Thủy Dung hỏi lần nữa, vậy ngươi bây giờ cảm thấy mình thỏa mãn sao? Muốn nam nhân sao? Không vừa lòng, tốt trống rỗng. Muốn nam nhân. Ta cho ngươi tìm mấy nam nhân thế nào? Không muốn. Vì cái gì không muốn? Bởi vì không thích. Ồ. Vậy ta hỏi ngươi, vừa mới ở trong điện thoại, ta nói với ngươi, ngươi tại tưởng tượng lấy. Đúng không? Đúng thế. Như vậy ngươi lúc kia, tưởng tượng lấy vướt ve thân thể ngươi, là dạng gì nam nhân? Có phải hay không một cái vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam nhân, mà lại rất ôn nhu? Không phải. Thủy Dung hơi sững sờ, hỏi, đó là cái gì nam nhân? Là một cái. Tiểu Nam Hải. Thủy Dung thật đúng là ngây dại. Không nghĩ tới Hàn Vân người thiếu phụ này thế mà lại tốt cái này một. Miệng. Nguyên lai nàng thích chính thái đâu. Nam Hải kia là ai? Là hắn. Hắn là ai? Tên gọi là gì? Diệp Hy. Cái gì? Thủy Dung lần này thật là dọa. Là Diệp Hy. Hàn Vân tiếp tục trả lời. Thật sự là không nghĩ tới a, nàng thế mà lại nghĩ như vậy. Nhìn trước mắt Hàn Vân, Thủy Dung. Tâm giống như là bình tĩnh mặt hồ á bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Hàn Vân. Ngươi bây giờ chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nghe được ta lần nữa gọi ngươi danh tự. Thời điểm, ngươi liền hoàn toàn tỉnh táo lại, hiểu chưa? Thủy Dung nói. Minh bạch. Hàn Vân theo lời nhắm hai mắt lại. Qua ước chừng nửa phút về sau, Thủy Dung mới hô, Hàn Vân. A. Hàn Vân mở hai mắt ra, đã thấy vốn nên ở bên ngoài Thủy Dung thế mà xuất hiện tại. Trong phòng của mình, ngươi vào để làm gì? Ha ha, không có, ta nhìn ngươi lâu như vậy chưa hề đi ra, liền đến cứ gọi ngươi một chút. Thủy Dung. Nói. Cái nào ngươi nhanh lên mặc quần áo tử tế đi, chúng ta đều nhanh đến trễ. Ừm, tốt. Hàn Vân nhẹ gật đầu. Thủy Dung nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Đi ra Hàn Vân gian phòng, trên mặt của nàng xuất hiện một chút xíu dị dạng tiêu dung, nguyên lai là Diệp Hi Hai xem ra, phải hảo hảo nắm chắc một chút mới được. Thủy Dung đi ra đại sảnh, chờ 10 phút về sau, Hàn Vân mới chậm rãi đi ra. Một khắc này, dù cho thân là nữ nhân, Thủy Dung cũng có một loại cảm giác kinh diễm, hơn nữa còn là một loại 10 phần ánh mắt hâm mộ. Ở trước mặt nàng, là một cái có 10 phần động lòng người khí chất cao quý cao gầy mỹ phụ. Mặc màu trắng đai đeo lộ vai lễ phục dạ hội nàng, đạp trên màu đen gót nhỏ giày cao gót, kia thân cao túc chừng 1m8, nhìn xem 10 phần thức tha động lòng người. Kia gần như hoàn mỹ hoàng kim đường cong, tại nàng đi lại phía dưới, bài xuống uốn éo. Thế nào? Còn có thể không? Hàn Vân nói, nàng cặp kia chân tại vớ cao màu đen phụ trợ chi. Dưới, lộ ra càng thêm thon dài, càng thêm cân xứng động lòng người. Rất tốt, rất tốt. Thủy Dung liên tục gật đầu, như vậy chúng ta đi thôi. Nàng là một cái nữ hải tử mẫu thân, mặc dù đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là vẫn. Phong vị vẫn còn. Một đầu tóc dài đen nhánh, thân trên mặc vào một kiện màu trắng đai đeo, hai cái đầy đạn. Nhũ phòng to đến đem nho nhỏ đai đeo sau lưng toàn bộ cứng lên, trắng trẻo cơ. Da hiện ra. Tại Thủy Dung trước mặt, vòng eo nhưng không có một chút xíu thịt thừa. Bóng loáng thon dài cái cổ trắng ngọc, mỡ đông ngọc thể, bóng ánh tinh tế tỉ mỉ, đường cong là lướt, chỉ riêng trượt thân eo, trong nháy mắt có thể phá lại thịt quần cuộn cái mông, đích thật là làm cho người muốn nhập phỉ phỉ. Từ trên xuống nhìn lại, thuận mở cổ áo chỉ gặp trắng nón mập đầy sữa. Từ tại trước ngực nàng đống, thật sâu nhũ câu hết sức mê người. Đăng bởi. Chương 673, Linh Linh đại lão bà. Điện thoại của ta. Diệp Hy lúc này đang ngồi ở trong quán rượu sát bên người trung niên kia, cầm 328. Đã vang lên điện thoại. Trung niên nhân nói, được rồi. Diệp Hy đi xa một chút, nghe điện thoại, uy. Là ta. Điện thoại một bên khác, chính là Đỗ Huyền Linh. Thế nào? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, ngươi bây giờ mang theo hắn rời đi trước quán bar, đi Trung Quốc khách sạn. Vì cái gì a? Diệp Hy hỏi, kế hoạch không phải như vậy. Đỗ Huyền Linh nói, hiện tại thay đổi. Hiện tại là thế nào đâu? Diệp Hy hỏi, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện chung quanh cũng không có. Có gì có thể nghi ngờ, nhưng là vừa mới tiến đến Lý Thiên Thành, tựa hồ cũng đã rời đi. Chỉ là không biết hắn đi địa phương nào. Hiện tại ngươi mang theo nam nhân kia đi Trung Quốc khách sạn là được rồi, đến bên kia, ta sẽ tự mình tiếp ứng ngươi. Đỗ Huyền Linh nói, dạng này có thể không? Ha ha, vậy ta đã hiểu. Diệp Hy nhốt điện thoại, đi trở về đến người trung niên kia bên người. Nói, tiên sinh, kế hoạch của chúng ta có biến, hiện tại cần ngươi đi với ta Trung Quốc khách sạn. Đến bên kia liền có thể gặp được chứ? Ta cũng là giúp người khác làm việc, rất nhiều chuyện. Di Thanh kỳ thật ta cũng không phải biết rất nhiều. Diệp Hy nói, kia đi thôi. Trung niên nhân nói, hy vọng đến bên đó đây vừa mới nhìn thấy ta. Nhìn thấy nàng. Nhóm hai người. Ừm, tốt đâu, chúng ta bên này đi thôi. Diệp Hy cùng hắn đi ra quán bar, vừa mới ngăn cản một cỗ taxi, thế nhưng là lúc này không xa. Chỗ lại thanh âm một nữ nhân đại hán, hôn trướng đứng lại cho ta ba. Ta sát. Diệp Hy quay đầu xem xét, lại là vừa mới cái kia áo đỏ nữ. Bất quá lúc này nàng chỉ có tự mình một người, Diệp Hy cũng không sợ hắn, mà là đối nam nhân. Nói, tiên sinh. Ngươi đi trước đi, đến Trung Quốc khách sạn tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi, ta muốn lưu lại xử lý một số việc. Ừm. Người trung niên kia cũng mặc kệ Diệp Hy sự tình, lập tức để lái xe lái đi. Diệp Hy đứng ở nơi đó chờ lấy cái kia áo đỏ nữ đi tới. Nha, tiểu tử làm sao không chạy a? Đỏ nghệ nhân nổi giận đùng đùng đi tới, bất quá nhận. Thật nhìn lên a, nàng vẫn là có mấy phần tư sắc, bất quá Diệp Hy nhưng nhìn không lên. Bởi vì hắn trong nữ nhân, cái nào tử sắc kém đâu. Ta không chạy chờ ngươi đến làm việc a. Diệp Hy cười nói, tuổi nhỏ miệng lưỡi bén nhọn, nữ nhân đưa tay liền muốn đánh Diệp Hy một bạt tai, nhưng là lại bị Diệp Hy trước một bước bắt lấy cổ tay. Diệp Hy nói, ta bắt chính là ngươi. Nói xong, hắn một cái tay khác vậy mà dùng sức tại nữ. Người trước ngực nhũ phong bên trên hung hăng vồ một hồi. Ai? Kia đau đớn để nữ nhân toàn thân lắc một cái, Diệp Hy lại lập tức buông lỏng tay ra, hướng bên cạnh. Bên cạnh một cái lối nhỏ ngoặt vào đi. Nhỏ hôn trướng, ngươi đừng chạy. Nữ nhân kêu la đuổi theo. Nữ nhân đuổi đi vào. Thế nhưng là lúc này nơi nào còn có Diệp Hy cái bóng. Hắn đều không biết chạy đến địa phương nào đi. Ghê tởm. Nữ nhân dùng sức trà trà địa, thế nhưng biết vô sự vô bổ, không nên bị ta lần nữa nhìn thấy. Ngươi, ý liền nguyên nhất định phải lột da của ngươi ra. Diệp Hy từ một bên khác chạy đến, tìm một cỗ taxi, cũng hướng Trung Quốc khách sạn đuổi. Đi qua. Ha ha, vừa mới nữ nhân kia, kia ngực vẫn rất có giãn, chật chật, đáng tiếc chỉ bắt. Một chút. Hắn có chút dư vị mà nhìn mình tay. Ước chừng hơn nửa giờ về sau Diệp Hy cũng đến Trung Quốc đại tiểu điếm ngoài cửa. Hắn xuống xe, lấy điện thoại ra, nhưng là vừa mới chuẩn bị đánh, đằng sau lại chuyển đến một cái nữ. Thanh âm của người, làm sao chính ngươi trễ như vậy a? Ta đây không phải có đầy đủ chuẩn bị a? Diệp Hi cười cười. Trước mắt Đỗ Uyển Linh nàng hất lên mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước. Cặp mắt đào hoa rất là mê người, kỹ bạch mặt bạch bên trong thấu đỏ, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ anh. Đào miệng nhỏ lộ ra tươi non nước át trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp làm cho người thật muốn âu yếm. Mà lại nàng cơ, da non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người, bị chăm chú bao khỏa tại buổi sáng. Ta động đậy đầu kia mở rất cao xóa màu đen thấp ngực váy bên trong, lộ ra hơn phân nửa sốc giòn. Ngực tròn trịa mà no bụng. Đầy nhũ phòng gạt ra một đạo, bộ ngực bị nàng kia nhũ phòng đỉnh lên. Đến, thiêm tiêm eo thon. Dưới váy một đôi mặc màu đen dài tất chân mê người, cân xứng mà ngọc. Chân từ váy mở xóa lộ ra, dễ đều theo tích có thể thấy được, chân mang một đôi xinh đẹp giày cao gót, lệ. Trắng đoán mượt mà tay mịn, thành thục, diễm lệ, tràn đầy phong vận vũ mị. Nhìn xem như thế động lòng người vẻ đẹp, Diệp Hi đều thấy ngây người. Trước mắt, Đỗ Uyển Linh đã bị Diệp Hi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng dãy rùa eo nhỏ, nhìn thập. A đâu? Diệp Hi lôi kéo nàng, nói, mau cùng ta nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Nơi này vẫn là công chúng địa phương, không nên động thủ động cước. Đỗ Uyển Linh thế nhưng là dọa một. Nhảy. Bất quá nàng vẫn là lôi kéo Diệp Hi đi tới khách sạn bên cạnh không người trên đường nhỏ, nói, hiện tại có một trận đánh cược, ngươi muốn tham gia. Đánh cược? Ngươi làm ta là đổ thần A. Diệp Hi nói, dù sao ngươi tham gia là được rồi. Đỗ Uyển Linh nói, những người kêu biết lý lị hạ. Rơi xuống, bức bách tại áp lực, chúng ta cũng không tốt đưa các nàng một mực giấu đi, hôm nay chính là nhìn ngươi. Ta sát, không phải cho 100 triệu đô la đấu giá trở về sao? Diệp Hi nói. Đỗ Uyển Linh nói, kia 100 triệu đô la đã lui về tới. Cái gì? Hiện tại trước không vội nói cái này, dù sao chờ một lát, ngươi liền muốn có mặt cái kia cược. Cục. Đỗ Uyển Linh nói. Tốt ta, trước cho ta một điểm cổ vũ ha. Diệp Hi lập tức góp qua thân đi. Ít làm ẩu, Đỗ Uyển Linh xấu hổ dùng nhỏ quyền không ngừng đấm Diệp Hi lưng, phản phất một cái. Ngượng ngùng tình muội muội đánh tình ca ca. Diệp Hi giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, tiếp tục hỏi, ta đây coi như là làm ẩu sao? Thật là, chúng ta nóng người một chút cũng không được sao? Hắc hắc. Bây giờ nhìn đi lên, ngươi bây giờ so với ban đầu còn phiêu. Sáng, mà lại tăng lên một loại để cho người ta mê hồn vận vị, phải nói là một loại thành thục phong. Vận. Loại này vận dấu lực, khẳng định để rất nhiều người nước dai ba thước, có phải hay không công lao của ta đâu. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh trên mặt càng thêm đỏ, nàng dừng một chút, sửa sang chạm vai tú. Phắt, mỉm cười nằm đến Diệp Hi bên tai nói, đúng á, là công lao của ngươi, được rồi. Vậy ngươi nói cho ta có phải hay không càng xinh đẹp hơn? Hắc hắc. Đương nhiên xinh đẹp a, ta đều bị ngươi mê chết. Diệp Hi nói. Tiểu sát lang, nàng huy động nhỏ quyền hướng Diệp Hi đánh tới. Diệp Hi tiếp được bàn tay nhỏ của nàng, theo thế nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng cả dẹp đi tại mình. Trong ngực, một bên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng một bên nói, lâu như vậy không có gặp ta, có hay không? Muốn ta? Tiểu sát lang, ai nghĩ ngươi lại nói lung tung, ta liền cú đầu của ngươi. Đỗ Uyển Linh cười. Nói, tay nhỏ bắt đầu giằng co. Diệp Hi hai tay dùng sức, dứt khoát đem nàng toàn bộ ôm đến trong ngực, vốn định một cái nụ hôn dài xuống dưới, nhưng ta nhìn thấy nàng mái tóc sau kia mỹ lệ hai gò má, hắn ngừng lại. Diệp Hi đem Đỗ Uyển Linh tóc dài vung lên, bọn hắn nhìn nhau thật lâu. Chậm rãi, Diệp Hi cảm thấy nàng phương tâm chạy nhảy, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia nửa lộ, liên tiếp chập trùng. Nàng lúc này đã thẹn thùng khôn xiết, mặt đỏ bừng, mỹ nhãn khép hở. Ngực của nàng, bộ không ngừng chập trùng, thở hổn hển càng ngày càng thô, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, nhu hòa giọng dịu dàng, nói. Đừng đùa, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút đi. Chờ một chút lại đi vào mà. Diệp Hi ngồi lên hai chân, dùng nóng mút hôn nàng mặt. Hương cái cổ, khiến nàng cảm thấy trận trận xốp giòn ngứa, sau đó hôn lên nàng kia hà hơi như lan miệng nhỏ, gốm. Say lấy nàng, hai tay lấy nàng viên kia nhuận thân thể. Anh! Đỗ Uyển Linh nàng cũng cùng Diệp Hi chăm chú ôm nhau, ươn eo thân thể, ma sát lấy thân thể của nàng. Từng cái bộ vị. Diệp Hi dùng một cái tay ôm chặt cổ của nàng, hôn lấy kia mềm mại cặp môi thơm. Một tay cách mềm mại tơ dệt váy dài xoa lấy nàng lớn nhũ phòng. Đỗ Uyển Linh nhũ phòng lại lớn lại đầy co giãn, thật sự là tuyệt không thể tả, chỉ chốc lát sau liền. Cảm giác nhũ trâu cứng rắn. Đi theo sữa. Che đậy cùng quần áo Diệp Hi dùng hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đừng hay. Đừng như vậy, đừng vò nhăn y phục của ta. Đỗ Uyển Linh một bên thở một bên nói. Lúc này lửa tình đốt người Diệp Hi sao còn quản những này, lại thêm trong miệng nàng nói như vậy, mà. Tay lại vẫn còn ôm thật chặt chính mình. Diệp Hi chỉ là không ngừng mà hôn lấy kia hồng nhuận cũng mang theo son môi nhẹ hương miệng nhỏ, chặt lấy. Miệng của nàng, không cho nàng lại nói cái gì, một cái tay khác nhấc lên nàng váy dài, cách tất chân nhẹ. Chạm nhẹ lấy Đỗ Uyển Linh lớn. Chân. Đỗ Uyển Linh có chút run lên, lập tức dùng tay tới kéo lấy Diệp Hi tay, muốn ngăn cản Diệp Hi. Lờ Di quyết nói có muốn hay không ta à? Diệp Hy nhẹ nhàng nói, đồng thời đem Đỗ Huyền Linh để tay. Tại mình trên đũng quần. Đỗ Huyền Linh tay tiếp xúc đến lều vải của hắn lúc, nàng cuống quýt rụt lại, nhưng lại tỉnh không. Tự kiềm chế thả trở về, dùng bàn tay cầm. Đỗ Huyền Linh tay thật là ôn nhu, cái này một nắm, liền để Diệp Hy có một loại nói không nên lời. Lúc này nàng xấu hổ đem đầu thấp, không nói gì. Mà Diệp Hy lần nữa đưa nàng thành thục động lòng người thân thể kéo vào trong ngực, sờ lấy nàng lớn sữa. E-G-G-T. Mà lại tay của hắn vẫn nắm thật chặt nhỏ Diệp Hy. Tốt, đủ rồi, chúng ta đi vào đi. A, chúng ta đi vào làm gì a? Diệp Hy giả vờ không biết dáng vẻ hỏi. Cứ như vậy nha, ngươi tận đùa ta. Đỗ Huyền Linh vậy mà cũng sẽ có làm nhảm âm thanh miệng khí lúc. Đợi, mà lại tựa như tức giận đồng dạng nói. Vậy ngươi có thích hay không? Diệp Hy hỏi. Ừm, Tiểu Hy, liền, tựa như dạng này, ôm ta, hôn ta, sờ ta. Đỗ Huyền Linh đến. Đem toàn bộ thân thể tựa vào Diệp Hy trên thân, nhận lấy hắn hôn nồng nhiệt, tay của nàng cũng bắt đầu. Bộ chơi lấy. Nhỏ Diệp Hy. Mà Diệp Hy một cái tay tiếp tục sờ bóp nàng nũ phỏng, một cái tay luồn vào nàng nơi bí mật. Cách tơ chất quần lót thân tình. Được, đi, chờ một chút sẽ không nhịn được, đại sự quan trọng. Đỗ Huyền Linh toàn thân một. Run, ấn ở tắc quái tay. Diệp Hy cười nói, là ai nhịn không được đâu. Là ta nhịn không được. Vẫn là ngươi nhịn không được. Khiến cho ta nhịn không được, được rồi. Đỗ Huyền Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng. Đẩy hắn ra, phối hợp sửa sang lấy y phục của mình. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh gật đầu nói, đúng. Thế nhưng là ngươi nhìn ta mặc thành dạng này tùy tiện. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh tay bắt nhỏ Diệp Hy một chút, nói, ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong. Thật là. Ừm, vậy là tốt rồi, ha ha, không hổ là ta Linh Linh đại lão bà. Diệp Hy cười nói. Cái gì Linh Linh đại lão bà, ít nói bậy. Ta có thể làm mẹ, còn có chờ một chút chú ý. Trường hợp. Đỗ Huyền Linh làm mấy cái hít sâu. Đăng bởi. Chương 674, ta liền cho ngươi cổ vũ. Tốt ta, hì hì. Diệp Hy cười cùng sau lưng Đỗ Huyền Linh, đi thẳng tiến vào Trung Quốc. Khách sạn bên trong. Kỳ quái, dạng này rượu cửa hàng không phải cấm chỉ đánh bạc sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, Hồng Kông chính sách không giống, mà lại bọn hắn là mình thuê một tầng. Lâu đến xử lý cái yến hội này. Ồ, ở đây đều là có tiền có thế hắc đạo. Đỗ Huyền Linh nói, cho nên tuyệt đối đừng gây sự tình. A miệng nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu ép. Vừa đi vào tầng kia, Diệp Hy lập tức thấy được từng cái lần trước đấu giá hội xuất hiện qua. Người. Nha, tiểu tử. Đột nhiên, một cái nam nhân đi tới, lại chính là Lý Thiên Thành. Ha ha, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Diệp Hy cười nói. Lý Thiên Thành đều thật là không có vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Hy kia một loại xúc động, mà là cười. Cười, không nói gì thêm. Nhưng là Diệp Hy lại nhìn ra được nụ cười trên mặt hắn là như thế cương. Cứng rắn. Nha, làm sao náo nhiệt như vậy a? Lúc này, nơi xa một người lại tại đi tới. Tại bên cạnh hắn, lại là cái khác ba người, nhìn qua ngược lại là phong độ nhẹ nhàng, nhìn. Chừng 20 đồng dạng. Bọn hắn là ai? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Một bên Đỗ Huyền Linh lập tức nói, ngươi thật nên bớt thời gian đi tìm hiểu một chút, bọn hắn. Thế nhưng là bị gọi đùa vì Hồng Công tứ đại công tử người, Lý Thiên Thành ngươi biết đi. Còn có vừa mới. Nói chuyện cái kia, chính là ở giữa cái kia, gọi Hà Đông, bên trái cái kia nhìn có chút nương. Nương Khang gọi là Chính Nguyên, bên phải cái kia rất là phách lối gọi Hoắc Tín nói. Ừm, biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Thật biết. Đỗ Huyền Linh cười cười. Diệp Hy cười nói, có trời mới biết. Ừ, các ngươi tới đây làm gì? Lý Thiên Thành nhìn thấy ba người này tới, sắc mặt thay đổi. Một chút, có phải hay không còn muốn như lần trước như thế thua liên đối taxi tiền đều không có? Hán. Đối gì đâu nói. Ừ. Đủ cùng, lần trước là tay ngươi khí tốt, ngươi cho rằng nhiều lần đều có thể thắng nha. Huống hồ. Ta cũng không phải thua không nổi đến, chỉ là một điểm nhỏ tiền. Di Đông kêu la, hắn phách lối tuyệt không. Tại đối thủ một mất một còn phía dưới. Diệp Hy nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng cười thầm, tứ đại công tử phẩm tính thật đúng là nhiều tương tự. Chỗ. Mẹ nó. Ngươi cho rằng liền các ngươi có thể thắng tiền A. Làm ta Hoắc Tín nói là không khí. Hôm nay, ta bạo lôi muốn đại sát tam phương. Hoắc Tín nói. Một bên nương nương Khang Trịnh Nguyên nói nhiều như vậy làm gì, xuống tay mới biết được. Mặc dù bốn người này hợp lại cùng nhau trở thành tứ đại công tử, nhưng rất rõ ràng, bốn người đều không phải là cung đường, riêng phần mình đều đem mình làm lão đại, ai cũng sẽ không phục ai, kia so đấu tranh phong. Bộ dáng là không kiêng nể gì cả. Chúng ta vẫn là đi đi. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu, cùng Diệp Hy xoay người sang chỗ khác. Nhưng là Lý Thiên Thành lại đột nhiên nói, tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Diệp Hy cũng không quay đầu lại nói, chờ ngươi ngón tay tốt rồi nói sau. Ngươi, Lý Thiên Thành nhất thời cơ hồ thẹn quá hóa giận. Bên người Di Đông lại chỉ vào Diệp Hy hỏi, tiểu tử này là ai? Có trời mới biết. Lý Thiên Thành nói. Diệp Hy ngược lại là không để ý đến bọn hắn những người kia, mà là cùng Đỗ Uyển Linh chậm rãi đi xa. Ai? Ta nói, mọi người khó được tề tụ một đường, vẫn là hảo hảo chơi bài đi, không cần dạng này. Đấu đến đấu đi, rất không ý tứ. Cái kia Trịnh Nguyên nói. Di Đông nhẹ gật đầu, ánh mắt từ Diệp Hy trên thân thu hồi, nói, tốt chúng ta bài bên chiến đấu. Thắng thua. Bất quá. Bất quá cái gì? Hoắc Tin nói hỏi. Di Đông chỉ vào Đỗ Uyển Linh bóng lưng, hỏi, nữ nhân kia là ai? Không biết. Ta cũng không biết. Ha ha, nàng hợp ta khẩu vị. Di Đông cười cười. Trắng non thon gầy khuôn mặt, một mặt du côn. Tử khí, làm nhạt lông mày. Vừa mới rời đi Đỗ Uyển Linh lúc này lại nói với Diệp Hy, ngươi biết Hồng Kông những đại gia tộc kia. Sự tình a? Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Ừm cái gì a? Đỗ Uyển Linh thật nói. Diệp Hy cười láo linh nói, không biết. Thật là. Đỗ Uyển Linh nói. Ai, trong mắt của ngươi cũng chỉ muốn nữ nhân. Hắc hắc, đúng vậy a, chỉ có mỹ nữ. Diệp Hy vốn nắn nàng. Vậy ngươi nhưng biết Hồng Kông mấy gia tộc lớn, cũng ra rất nhiều mỹ nữ, Đỗ Uyển Linh đột nhiên. Cười cười. Hắc hắc, ngươi nói. Diệp Hy lập tức tinh thần tỉnh táo. Đỗ Uyển Linh nói, gì yên ổn, gì đông muội muội, gì yên ổn mà bị ngoại giới truyền thông định giá bên ngoài. Biểu nhã nhặn cùng nội tâm lật muội, tính cách phi thường Tây Dương hóa, nàng đã từng thu được chứ danh ca. Dù bị A Đại học bằng thạc sĩ, có lẽ là tiếp tục mụ mụ ưu lương gen di chuyển. Một song dương vị mắt to cùng cao gầy dáng người, lại thêm cử chỉ ở giữa nóng bỏng mỹ lực, có thể xưng điển. Hình hào môn xinh đẹp mỹ nữ. Hắn còn có muội muội, ha ha, không tệ, ta có thể cân nhắc. Diệp Hy cười xấu xa nói. Đỗ Uyển Linh cười cười, nói, Trịnh Nguyên tỷ tỷ, Trịnh Giai Mẫn, thở nhỏ sinh hoạt giàu có. Phân biệt học tập tại chứ danh quốc tế trường học cùng nước Mỹ đại học, cố nhiên ba ba là chứ danh siêu cấp phú hảo. Mà tài sản chục tỷ, nhưng nàng tại ba ba công ty làm nghỉ hè giờ công, lại bị ba ba yêu cầu nghiêm khắc. Mà từ tầng dưới chốt làm lên, nàng phân biệt làm qua người bán hàng cùng nhân viên tiếp tân chờ rất nhiều cơ sở công việc, tại ba ba tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, cuộc sống của nàng đạt được ma luyện, tính cách cũng từng bước kiến cường. Về sau tại nước Mỹ Los Angeles đọc sách trong lúc đó, bởi vì việc học thành tích đột xuất, vinh lấy được năm đó đẹp. Nước California thập đại kiệt xuất học sinh thưởng bên trong. Đây là tỷ tỷ, Diệp Hy trên mặt cười xấu xa càng nhiều hơn. Ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì bên trong Đỗ Uyển Linh cười mắng. Diệp Hy nói, hắc hắc, ngươi hiểu, có cơ hội giới thiệu cho ta à? Ta cũng không biết. Đỗ Uyển Linh nói, kỳ thật ngươi nhất hẳn là đi nhận biết Tân Nghĩa An. Cái kia thiên kim tiểu thư. Tân Nghĩa An. Diệp Hy hơi sững sờ, ngươi nói là, Hướng Hân Hân. Ít tức, làm sao? Các ngươi đã rất quen a? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy cười khổ nói, giữa chúng ta mặc dù không có cái gì thâm cựu lớn di hạ, nhưng là cũng kết thủ kết toán. Ai? Yêu hận làn danh, ngươi chưa nghe nói qua sao? Đỗ Uyển Linh nói, người tại sinh ra tăng hận. Di thanh tự lúc, đại não sẽ phát sinh một loại đặc biệt hoạt động. A, là cái gì? Diệp Hy hỏi. Yêu cùng hận mặc dù khác biệt, bất quá trong đó trọng yếu nhất khác biệt là, người tại sinh ra yêu thương. Lúc, đại bộ phận cùng phán đoán cùng suy luận tương quan vỏ đại não đều ở vào không sinh động trạng thái, mà tại sinh ra di hạn ý lúc chỉ có một phần nhỏ không sinh động. Khả năng này là bởi vì người tại sinh ra lờ giờ từng di hạn. Cảm xúc lúc, muốn thông qua phán đoán quyết định như thế nào khai thác công kích hoặc hành động trả thù xuyên. Diệp Hy cười khổ nói, mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại. Tới ngươi. Đỗ Uyển Linh cười mắng một tiếng. Diệp Hy lúc này cùng với nàng đi ra đại sảnh này. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp Hy hỏi. Tốt nhất mặt, kia đối ta đã để cho người ta tiếp vào tới bên này. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy trên mặt biểu lộ thay đổi một chút, nói, ngươi xác định các nàng sẽ không thụ thương sao? Cái này cần phải nhìn ngươi, công việc ta đã làm được rất khá, ngươi tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Đố. Uyển Linh nói, còn có Lý Lị lão công, ngươi cũng muốn đến hắn, tuyệt đối đừng xảy ra điều gì chênh lệch. Sai. Ừ, Diệp Hy nhẹ gật đầu. Đỗ Uyển Linh lại nói, chờ một chút sẽ có rất nhiều hắc đạo đại ca đều tại, có thể hay không e sợ. Trận. Xe A. Diệp Hy đạo, ánh mắt của hắn lại rơi tại Đỗ Uyển Linh trên thân. Đỗ Uyển Linh trên mặt hơi đỏ lên, chết tiểu quỷ. Nàng lôi kéo Diệp Hy, lại không đi thang máy, mà là đi hướng thang lầu. Dù sao dạng này lớn. Khách sạn, đi thang lầu nhưng không có người nào. Hai người đến thang lầu chỗ ngoặt, nơi này ánh đèn cũng không phải rất sáng, mà lại là một cái. Bóng người cũng không thấy. Vậy ta liền cho ngươi cổ vũ mà, Đỗ Uyển Linh ngọc đàn trở nên chủ động mà lên. Diệp Hy chậm rãi hôn cổ của nàng, tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa nàng kia. Phòng, hô hấp. Lấy Đỗ Uyển Linh khí tức trên thân, mà nàng non mềm cơ. Ra bên trên phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy tay không ngừng lấy Đỗ Uyển Linh nhũ phòng mà lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát nàng. Nhũ châu, chậm rãi hắn cảm giác được kia anh đảo tại lòng bàn tay của mình hạ dần dần. Diệp Hy nhịn không được dối lên một cái tay khác xoa một cái khác nhũ phòng, ngón tay vừa đi vừa về gậy. Lấy Đỗ Huyền Linh nhỏ. Ừm. Đỗ Huyền Linh lắc lắc thân thể nhẹ nhàng phản kháng, bất quá là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Diệp Hy tăng nhanh nhũ châu tốc độ, cùng sử dụng miệng hôn lấy Đỗ Huyền Linh bả vai. Đỗ Huyền Linh ý gì nguyên túi đầu dùng nhẹ tay nhẹ nghị kéo ra Diệp Hy tay, "Ôi, không. Muốn. Không thể. Ngươi không thể dạng này." Đỗ Huyền Linh có chút khẽ gọi. Diệp Hy càng lai kình, "Ha ha, hôm nay ngươi coi như là rách cổ họng đều không có người nghe được." "Muốn chết rồi." Đỗ Huyền Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy buông lỏng khí lực không còn ôm chặt nàng, chậm rãi tướng. Bọn hắn cách rất gần. S. T. Đỗ Huyền Linh nhắm mắt lại túi đầu nhìn trước mắt Tiểu Nam Hải. Cả lầu bậc thang an tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ tiếng hít thở âm. Diệp Hy đưa nàng lễ phục dạ hội cởi ra, bính khuyết đem Đỗ Huyền Linh che ở trước ngực chậm tay chậm. Kéo ra lộ ra nàng nũ phòng, cơ. Ra hạ vải lấy mấy đầu nhàn nhạt mạch máu. Đỗ Huyền Linh tròn non nũ phòng có một chút bên ngoài khuyết trường, 10 phần bào đầy, mà hai quần vũ rất cực kỳ nhàn nhạt màu hồng. Diệp Hy hướng về phía trước tới gần dùng nhẹ tay nắm nuốt nàng núi tuyết dùng đầu lưỡi ma sát nàng anh đào. Ừm, phía sau gian chặt lấy vách tường Đỗ Huyền Linh run rẩy nho nhỏ âm thanh thở gấp lấy. Diệp Hy bắt đầu tham lam mút thỏa thích lấy nàng nũ châu, mà trên vũ trắng giọt nước cùng nhau hút vào. Diệp Hy miệng bên trong phát ra chợt chợt thanh âm. Di, Hy. Đỗ Huyền Linh dùng hai tay dùng sức đẩy Diệp Hy bả vai, nhưng là lại lôi kéo. Hán. Diệp Hy đem một cái tay khác từ Đỗ Huyền Linh bên hông hướng về sau vòng chế trụ nàng cũng hướng về phía trước kề sát. Lấy Đỗ Huyền Linh thân thể. Đỗ Huyền Linh không cách nào chống cự chỉ có thể cùng hai tay đẩy Diệp Hy lồng ngực. Diệp Hy dọc theo cổ của nàng hướng lên hôn lấy, mà Đỗ Huyền Linh từ từ nhắm hai mắt cau mày phiếm hồng. Nghiêm mặt để cho ta dùng miệng nhẹ nhàng đụng vào nàng mềm mại. A. Đỗ Huyền Linh ngậm chặt miệng tiểu hừ phát, chỉ là nàng mới mở miệng trong nháy mắt Diệp Hy đầu lưỡi nhanh chóng. Nhanh xuyên qua nàng tiến vào trong miệng của nàng. Diệp Hy thận trọng gấp chụp lấy môi của nàng mà đầu lưỡi của hai người thì tại đột nhiên dịch bên trong không ngừng lật. Quái. Tay của hắn bắt đầu phủ mô hình lấy mông của nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng câu dò xét lấy nàng khe mông, đố. Huyền Linh ngẩng nàng mặt cắn môi dưới có chút thở hào hẹn. Diệp Hy thuận bụng của nàng hướng phía dưới thân. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào nàng cơ. Ra mà. Đầu ngón tay tựa như là tại che chở lấy yêu ớt tiểu hài không dám dùng sức. Ngươi. Đừng quá lâu. Phải nhanh một điểm. Đỗ Huyền Linh nắm kéo Diệp Hy, đã bắt đầu gấp. Đến giúp hắn cởi quần. Diệp Hy hưởng thụ lấy trước mắt quần áo không chỉnh tề mỹ nhân nhi giúp mình giải khai quần buộc. Chói, lộ ra mình kia kình thiên tiểu huynh đệ. Đừng vò nát y phục của ta, ngươi. Từ phía sau tới đi. Đỗ Huyền Linh xoay người sang chỗ khác, hai tay chống tại trên vách tường nằm. Đăng bởi. Chương 675, để cho người ta điên cuồng tiền. Huyền gây đô thị, náo nhiệt trong tiểu điếm, tại cái này không người hành tẩu thang lầu lúc này. Lại tràn đầy từng đợt nhân gian xuân. Sắc. A. Một trận gần như thống khổ tiếng rên rỉ về sau, nơi này nhớ tới tắc tắc mặc quần áo. Âm thanh. Đều nói ngươi đừng làm đã lâu như vậy, nửa giờ. Một bên mặc quần áo Đỗ Huyền Linh. Một bên nói. Diệp Hy cười khổ nói, nửa giờ còn lâu. Cái này thực đã rất nhanh, thật là. Được rồi, đi mau. Đỗ Huyền chết Linh hít sâu, trên mặt đỏ mặt vẫn chưa hết. Toàn thối lui, bất quá không cần lo lắng, nàng đêm nay thế nhưng là có trang điểm. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Chờ một chút nhớ kỹ ngàn vạn phải chú ý, Đỗ Huyền Linh liên tục dặn dò. Diệp Hy nhất gật đầu. Đến phía trên, Diệp Hy lại có chút ngây dại. Bởi vì trước mắt, bày biện hơn mấy chục mở lớn. Cái bàn, mà lại phía trên ngồi, thuần một sắc câu phục màu đen. Đi rồi, Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng đẩy Diệp Hy. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi hướng phía trước, bất quá lúc này, những cái kia mặc đồ vét. Nam nhân từng cái độ đưa ánh mắt về phía Diệp Hy trên thân, phảng phất Diệp Hy là nơi này chân. Hiếm động vật đồng dạng. Diệp Hy thật đúng là có điểm không quen, cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì y một. Xem đối mặt ánh mắt như vậy, có một loại không thích ứng. Bất quá khi Diệp Hy tiếp tục đi tới thời điểm, lại tại phía trước trên một cái bàn thấy được vừa. Mới vừa ở phía dưới nhìn thấy mấy người. Lý Thiên Thành, Dì Đông, Chính Nguyên, Hoắc Tin nói bốn người. Ha ha, là vừa vặn dưới lầu tiểu tử kia a. Dì Đông cười nói. Diệp Hy dị thường cuối cùng. Tại đưa tới tứ đại công tử chủ ý. Đỗ Huyền Linh trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, nhưng lúc này cũng không dám bày ra quát lớn thái. Độ, tất những người này cũng không có thể tùy tiện trêu chọc. Hừ. Không đợi Đỗ Huyền Linh có chỗ đáp lại, Diệp Hy đã vượt lên trước mũi vểnh lên trời, cực kỳ ngạo. Trầm Ma rất thật đóng vai lấy tung khinh nhất tộc, hôn trướng, các ngươi không có mắt ta. Lao tử đến. Nơi này liền đến nơi này, chỉ cái gì tay hòa cước, xoa. Tê tào bánh ngọt. Đỗ Huyền Linh trong lòng thầm hô không ổn. Ơ. Nguyên lai là đại nhân vật nha. Ngươi cái này lại muốn chơi trò xiết gì? Lý Thiên Thành trào phúng. Thốt ra mà ra, tại hắn đáy mắt, tại quyền lực này trung tâm, chân chính được xưng tụng nhân vật thế gia lớn. Ít hắn như thế nào không biết, cái này Diệp Hy tính là cái gì? Lao Lý A, hắn là ai? Ngươi vừa còn chưa nói đâu. Hoắc Tin nói mặc dù nói chuyện không có như vậy khác, mỏng, nhưng hắn chất vấn cũng rất là rõ ràng, cùng Lý Thiên Thành tâm tư cũng là cơ bản giống nhau. Hắn? Lý Thiên Thành trầm mặc một chút, bất quá là một cái tiểu quan cháu trai mà thôi, không có. Cái gì? Hắn nói. Ồ. Di Đông lập tức liền cười, tiểu tử, có cần phải tới nhận biết hạ? Không cần a, ta biết mấy người các ngươi là ai. Diệp Hy mang theo một mặt bất mãn đi tới. Nói, ta họ Hy, không phải đại nhân vật gì, bất quá còn có thể cùng các ngươi chơi đùa. Nha, còn muốn cùng chúng ta chơi a? Bất quá bốn người chúng ta nhưng từ không thêm ngoại nhân. Di Đông. Đương nhiên sẽ không khách khí với Diệp Hy. A, a. Hà thiếu gia, hạnh ngộ. Đỗ Huyền Linh cười nói hóa giải ngưng trệ bầu không khí nói, cái này. Dạ, hắn là đại biểu chúng ta, cùng một chỗ đánh cược đi. Có tiền liền không có vấn đề. Lý Thiên Thành nét miệng. Người đã đông đủ a, đột nhiên, một cái nam nhân đứng lên, nói, như vậy đánh cược bắt đầu. Đi. Ở chỗ này. Diệp Hy hơi sững sờ, thế nào biết, những cái kia bàn lớn, lại là có cơ quan. Lập tức bắt đầu chuyển động, thậm chí biến thành trong sòng bạc cái chủng loại kia đánh cược lớn bàn. Dê bốc chúng ta một bàn này là không có việc gì toa cáp. Diệp Hy nhìn xem cái bàn. Lý Thiên Thành cười lạnh nói, quy tắc của nơi này biết không? Không biết liền hôn về nhà tìm. Người sao bú sữa đi. Diệp Hy đồng dạng là cười lạnh, ta sẽ tìm mẹ ngươi bú sữa mẹ. Hôn trướng, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Thành lập tức vô bàn đứng dậy. Đỗ Huyền Linh cũng kéo lại Diệp Hy, nói, tỉnh táo một điểm, ta cùng ngươi cho nên hạ quy tắc. Ừm, ngươi nói đi, ta nghe. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh nói, đây là một trận đánh cực lớn, những cái kia người của Hắc Đạo đã đem Lý Lệ Mẫu nữ. Hai người đều an bài cùng một chỗ, có người nhìn xem. Cái này cũng sẽ yêu cầu của ngươi, là ngươi thả ra các nàng. Tới. Ừm, ta sẽ không để cho các nàng có việc. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh nói, đây chỉ là ván đầu tiên, nhìn thấy thời điểm về sau, người nào thắng được nhiều. Sau đó liền có thể tiến vào ván thứ hai rồi. Diệp Hy nói. Đúng thế. Kia tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt tiếp tục rơi vào trước mắt trên mặt bàn. Cái gọi là kiểu Mỹ toa cấp quy tắc cùng phổ thông cách chơi không sai biệt lắm, chỉ bất quá chia bài sẽ ở mình. Trước mặt lật ra hai tấm làm ngay bài, mà đám con bạc có thể dùng trong tay mình trong đó hai tấm giả tưởng. Thay thế, tiểu mới toa cấp bắt đầu, chia bài phát xong vòng thứ nhất bài sau cung kính tiếng nói, tờ thứ nhất ngay bài. Là A, Diệp công tử mặt bài lớn nhất, người nói. Ha ha, ha, ta lớn nhất. Diệp Hy ầm ĩ cuồng tiếu bên trong vung tay liền đem một chồng thẻ đánh bạc ném đi ra. Đi, Dương Dương đắc ý nói, thanh thứ nhất chơi ít điểm, 10 vạn ném cái ngọn nguồn, các ngươi liền cùng đi. Diệp Hy rất là đắc ý, nguyên lai mình cũng có một trịnh thiên kim thời điểm, bất quá số tiền này cũng không phải mình. Lý Thiên Thành ánh mắt dừng lại ở Diệp Hy trên mặt, hắn bản năng tràn đầy đối địch. Di Đông vị trí đúng lúc là tại Diệp Hy ra tay, khoe miệng của hắn vẩy một cái, mặt đẹp trai ngưỡng vọng hướng lên trời. Nói, 10 vạn tính là gì, thêm 20 vạn. Lao tử theo. Di Đông ra tay chính là Lý Thiên Thành. Mà ra tay Hoắc Tin nói lại nhịn không được tiếp lời nói, lao tử lại lớn 20 vạn, cố ý. Nghĩ, dạng này chơi bài mới có ý tứ. Vậy ta cũng cùng đi. Chính Nguyên đẩy ánh mắt của mình nói. Chia bài thuần thục tiếp tục chia bài. Sau đó cung kính nói, tấm thứ hai nghe bài là hồng tâm. Lý công tử mặt bài lớn, mời nói. Ha ha, ngươi liền lại thêm 50 vạn đi, Lý Thiên Thành nói. Đủ lương. Đủ lương 13. Đến Diệp Hy thời điểm, hắn lại đột nhiên đem thẻ đánh bạc lập tức đẩy đi ra, toàn ép. 150 vạn. Nhìn xem Diệp Hy, một bên Đỗ Huyền Linh thế nhưng là có chút muốn khóc, những cái kia đều là tiền. A mà lại đều là tiền của bọn hắn, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng là tiền A. Bốn người đoạn đường này đều theo tới ngọn nguồn. Giờ này khắc này mặt bàn đã chất đống không hạ mấy trăm. Vạn, mặt không đổi sắc Diệp Hy nhưng trong lòng thì phanh phanh trực nhảy, mặc dù số tiền này thật không nhiều. Bất quá Diệp Hy còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến dạng này tiền. Mà đối với tứ đại tung khinh công tử tới nói, càng chỉ là bọn hắn dùng để điều tiết tâm tình công. Cố. Diệp Hy ngoại trừ một lá bài tẩy bên ngoài, minh bài theo thứ tự là Ách Bích A, Ách Bích O, Ách Bích G. Nếu như át chủ bài là 10 bích chính là cùng hoa thuận, khó trách hắn tiếng cười đắc ý như vậy. Hừ. Di Đông hừ nhẹ một tiếng, hắn là tung khinh ác thiếu không giả, nhưng lại không phải ngu xuẩn đến ném. Xông đồ đần, sau cùng lý trí để hắn đem mặt bài đắp một cái, khinh thường cười nói, thanh này tiền trinh. Đưa ngươi, bản công tử lần thứ nhất liền tặng không ngươi tiền tốt. Nói, hắn lập tức đóng. Bài. Lý Thiên Thành mặc dù cố ý cùng đi theo, nhưng là tình thế như vậy, nhìn xem Diệp Hy kia 10 phần. Tươi cười đắc ý, trong lòng của hắn cũng cho rằng kia là cùng hoa thuận, đành phải đi theo đóng bài. Chính Nguyên cũng đóng bài, nhưng là Hoắc Tin nói thì do dự. Ha ha, a, đến cùng đi, các cạc, bản thiếu gia thiếu tiền tiêu, ta nhìn trúng tiền của ngươi. Tới đi, tiếp tục cùng đi, nói không chừng là ngươi thắng nha. Diệp Hy khẩu khí không ít. Người hai Hoắc Tin nói mặt Diệp đến một chút khí tái rồi, khuôn mặt dữ tợn tức giận nói, họ Diệp, muốn kiếm cớ. A, cái gì gây chuyện, cái này trái với quy định sao? Ta có tiền, nguyện ý, không được sao? Ngươi có thể cùng, Diệp Hi hai vai hơi dựng ngược lên, hai tay một đám, làm cái để đối thủ tức điên tim phổi. Động tác, ngạo mạn kiêu hành thần sắc không chút nào tại tứ đại công tử phía dưới. Cái kia chia bài nói, Diệp tiên sinh làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nha. Đúng, kế hoạch của ta đều áp sạch hết rồi. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Hi nói, các ngươi thắng ta liền bị loại A, thế nào? Lần này đánh cược quy định, mỗi người chỉ có 200 vạn thẻ đánh bạc, toàn thua liền bị loại. Tốt, trước hết để cho ngươi một điểm nhỏ tiền. Hoắc Tin nói răng cắn đến khanh khách vang lên. A, a, các ngươi thật sự là khách khí, nghĩ không ra ta cười cuối cùng, các ngươi làm sao không? Cùng đâu? Bài của ta có lẽ nhưng không có các ngươi lớn đâu. Để ngươi một lần. Hoắc Tin nói nói. Bất quá chia bài lại hỏi, như vậy ván này là Diệp tiên sinh thắng. Hừ, tứ đại công tử thế nhưng là bị Diệp Hi tức giận đến muốn chết. Bất quá khi Diệp Hi đem át chủ bài xốc lên, thời điểm bọn hắn hận đến lên cơn giận dữ ba. Bởi vì vậy căn bản cũng không phải là cái gì cùng hoa thuận, chỉ là vừa tốt có bốn cái mà thôi. Lại nhìn gì đông, Lý Thiên Thành bài của bọn hắn mỗi một cái đều so Diệp Hi lớn, nhưng vậy mà liền dạng này bị Diệp Hi dọa. Ha ha, tạ ơn á. Diệp Hi rất là đắc ý. Một bên Đỗ Uyển Linh thế nhưng là thấy tâm đều nhảy ra ngoài, vừa mới Diệp Hi kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng thật là rất có bài đâu, không nghĩ tới sẽ là như thế hỏng bét. Bất quá tiểu tử này vẫn rất có một tay. Gờ tờ. Hừ, tiếp tục a. Di Đông hướng về phía chia bài reo lên. Diệp Hi ở một bên cười trộm, ha ha, muốn thắng trở về sao? Có chút độ khó nha. Ai sợ ai, Lý Thiên Thành gần như sắp muốn bị giận đi lên. Chỉ là Đỗ Uyển Linh ở một bên lại tại âm thầm cười trộm, những người này đã mất đi tỉnh táo, kia a rất khó thắng. Đang đánh cược không khí hạ sinh ra một loại kích thích, chi phối đánh bạc hành vi một loại tâm lý. Trạng thái chính là bọn hắn tình huống hiện tại. Đánh bạc đầu tiên giao phó dân cờ bạc một loại quan niệm về số mệnh tâm lý trạng thái, tức phàm là thắng thua đều là mệnh chung chú định. Tiếp theo, đánh bạc còn giao phó dân cờ bạc một loại bản thân đánh chống lảng tâm lý trạng thái, tức thua tiền có thể tiêu thai tránh họa. Lần nữa, đánh bạc làm dân cờ bạc hình thành lấy đánh bạc thắng bại luận anh hùng tâm lý trạng thái, thúc đẩy đám con bạc tại anh hùng xem chi phối hạ thắng còn muốn thắng, thua nghị gỡ vốn, muốn ngừng mà không được. Cực. Đồ nhóm rất nhanh bị loại này văn hóa tâm lý chỗ đồng hóa, phát triển đến thị cực như mạng trình độ. Một bên khác, Hàn Tuyết lúc này cùng với nàng ca ca ngay tại cân nhắc. Lần này bọn hắn thật thập đại hành động đâu? Hàn Tuyết không khỏi hít thở dài. Hàn Huy nói, lần này là Vân Anh sẽ tổ chức, phía chính phủ cũng có hành động, bất quá tựa như là giúp bọn hắn che giấu. Xem ra Vân Anh sẽ thế lực không ít ta. Hàn Huy cảm thán nói, Tiểu Hy cũng đừng để cho ta. Nhóm thất vọng mới tốt ta. Ngươi không phải có trên người hắn một sao? Hàn Huy nói. Hàn Tuyết lắc đầu, không được, không có tín hiệu. Tin tưởng là bị bọn hắn người bên kia bình phong. Che rơi mất. Kia không quan hệ, ha ha. Hàn Huy nói. Hàn Tuyết nói, bất quá ngươi cảm thấy thật sẽ có 27 ước đô la sao? Rất khó nói. Hàn Huy cười nói, dù sao mục tiêu của chúng ta chỉ là Vân Ánh sẽ, những số tiền kia không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá nếu là nghe được dạng này số lượng tiền, có rất ít người không động tâm. Hàn Tuyết nói. Đăng bởi. Chương 676, Tiểu Di mất tích. Ừ, vậy liền tạm thời trước dạng này, để bọn hắn trước đại loạn một trận đi. Hàn Huy nói, hương. Cảng chính phủ kỳ thật cũng muốn quản quản hiện tại, nhưng là trước kia phóng túng làm cho hiện tại cơ hồ không có chỗ xuống tay. Hàn Tuyết nói, trước suy yếu một chút cũng tốt. Bất quá ngươi không lo lắng Tiểu Hy an toàn sao, Hàn Huy nói. Hàn Tuyết nói, ta lo lắng thì thế nào đâu. Ai, không bằng nhiều để chính hắn rèn luyện một chút. Càng thêm tốt, ta mặc dù rất lo lắng hắn, nhưng là ta cũng tin tưởng hắn, rất tin tưởng rất tướng. Tin. Lúc nói lời này, trên mặt nàng biểu lộ trở nên không giống với. Hàn Huy ánh mắt tại muội muội trên thân liếc nhìn, hơi sương sở, Tuyết Nhi, ngươi. Có chút. Nói hắn giống như muốn nói, nhưng lại không biết muốn làm sao nói. Thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Hàn Huy chỉ có thể lắc đầu, nói, không có gì đâu, ha ha, chúng ta tiếp tục giám thị. Lấy đi. Ừ. Bây giờ cách Hồng Kông trở về ngày kỷ niệm còn kém hơn một tháng. Hàn Tuyết nói, ta về gian phòng một chút. Được, Hàn Huy nhìn trước mắt các loại dụng cụ tinh vi, nhưng là ánh mắt lại tại muội muội thân. Bên trên, vừa mới mình có vẻ giống như phát giác có một chút bất an đâu. Vì cái gì muội muội biểu lộ như vậy kỳ quái đâu. Hàn Huy nắm đấm đột nhiên chăm chú nắm lại, nhớ tới Diệp Hy trước đó cùng mình già. Bà sự tình. Vậy là chuyện gì? Hàn Huy hiện tại nhớ tới trên mặt gân xanh cũng lộ ra, nhưng là vậy chỉ có thể di hạ tử. Mình. Ai bảo mình bây giờ bộ dạng này đâu. Cũng không phải là hắn không nghĩ, vấn đề là mình giống như gặp nữ nhân đều không có phản ứng. có phải hay không tâm lý bệnh đâu? Mình có nên hay không đi xem một chút bác sĩ tâm lý? Mình dạng này, làm, thê tử mới như vậy muốn tìm những nam nhân khác thỏa mãn mình a? Nhất định là như vậy. Cũng không phải là Diệp Hy a. Nhất định chỉ cần là nam nhân là được rồi, cũng không nhất định là Diệp Hy. Hàn Huy tự nói với mình như vậy, dạng này hắn mới không còn đi tin tưởng Diệp Hy đi mình già. Bà, hay là lão bà của mình đi hắn? Tại trong sinh hoạt nữ nhân có rất nhiều áp lực. Đưa một nữ nhân phải xử lý sự nghiệp, nhà, đình, ban đêm về đến nhà còn muốn phụ trách hài tử học tập, tại ở trong đó nam nhân lại cùng nàng tướng. Cách rất xa, nàng khát vọng quan tâm, nếu như lúc này xuất hiện một cái nói chuyện hợp nhau nam nhân theo đuổi nàng. Ngươi là nữ nhân ngươi có muốn hay không? Nữ nhân nhưng thật ra là rất lý tính. Trước lúc này nàng khẳng định cẩn thận nghĩ qua. Theo ý ta, đến gia đình xếp số 1, sự nghiệp sắp xếp thứ 2, có nữ nhân kia hoặc nam nhân dám cam đoan cả đời chỉ thích. Một người, nhân sinh quá mệt mỏi. Kỳ thật nữ nhân chỉ muốn người khác đối nàng tốt, mà nữ nhân đại đa số là cảm tính, cho nên nữ nhân dễ dàng bị những cái kia đối nàng người tốt mà. Nữ nhân vượt quá giới hạn trước tiên cần phải ra tâm, không ra tâm, đơn thuần vượt quá giới hạn khả năng rất nhỏ. Thuần túy vì tính không có mấy cái, nam nhân vượt quá giới hạn đại đa số là tính tại thứ nhất, tâm không. Nhất định chạy. Kết hôn nam nhân có bộ phận đều là mèo thích trộm đồ tanh. Mạng lưới vật này quá nhận. Thật sự thua, nhiều ít gia đình bị mạng lưới hãm hại, chơi mạng lưới cũng phải có cái độ A, quá độ liền. Là chơi với lửa có ngày chết cháy. Cho đua có thể mở, không thể quá mức. Nhưng là bây giờ, lão bà của mình là tình huống như thế nào, Hàn Huy là thật không biết. Hàn Tuyết về tới trong phòng, muốn gọi Diệp Hy điện thoại, thế nhưng lại từ đầu đến cuối đánh. Không thông. Tiểu tử này luôn luôn đang làm gì đấy. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt ta. Hàn Tuyết tâm bên trong cái này. Dạng âm thầm cầu nguyện. Diệp Hy lúc này thắng một ván, thế nhưng lại đối mặt với dì Đông bốn người bọn họ để ý. Áp lực cũng không nhỏ a. Ván thứ hai liền định đi, dù sao các ngươi đều thua xoa không nhiều lắm. Hắc, lần này góp. Sao quy định nhiều như vậy, 200 vạn, các ngươi đều chỉ có mấy chục vạn đi, còn tưởng rằng là bình. Lúc các ngươi đánh cược sao? Ha ha. Diệp Hy rất là đắc ý. Hừ. Chia bài, nghĩ thắng. Si tâm vọng tưởng. Lý Thiên Thành tức giận đến sắc mặt phát trướng. Lý công tử mặt bài lớn nhất, mời nói. Chia bài thanh âm vĩnh viễn là như vậy cung kính mà. Bình tĩnh. Ừm hai. Ít Lý Thiên Thành nhìn chung quanh một vòng, lấy hắn nóng nảy tính nết cũng không khỏi có chút rừng. Đồng nhiên. 10 vạn. Lý Thiên Thành trong tay liền có 3 tấm hồng tâm, dùng 2 tấm phế bài một đuổi, liền có thể. Biến thành cùng bỏ ra. A, a. Âu Dương, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi, lớn một chút đi, 30 vạn. Gì đông. Cùng tiện tay đẩy ra một chồng thẻ đánh bạc, bài của hắn mặt cũng có 3 chương hắc đào cùng hoa, bất quá lại. Là lớn nhất ra dẫn đầu. Ai? Đã rất nhiều cục đều buồn chết người. Đã kia có cơ hội này, ta cũng tới góp nóng. Náo. Ta cùng. 50 vạn, Diệp Hy khiêu khích ánh mắt lại quét về hạ thủ Hoắc Tín nói. Ta cùng. Hoắc Tín nói đối với Diệp Hy khiêu khích là một mặt lửa giận, nghiến răng nghiến lợi gân xanh bạo. Lộ, nhìn bộ dáng kia chính là dưới cơn thịnh nộ đã mất đi lý trí. Còn lại Trịnh Nguyên coi như muốn cùng, cũng không đủ thẻ đánh bạc, không ngoài dự liệu đóng bài. Đủ cùng thẻ đánh bạc mới vừa ra tay. Giả Kim thiếu gia liền mở miệng, "Tề đại ca, không hào ý. Nghĩ, ngươi tạm thời không nhìn thấy bài của hắn, ta cũng cùng." Diệp Hy ném trừ thẻ đánh bạc về sau, cười nhẹ lật ra át chủ bài. "Ha ha, hắc." Diệp Hy trong lòng âm thầm cười lạnh, dương mắt nhìn một chút vừa để cho người ta thẻ đánh bạc, muốn là ván này mình cũng thắng, như vậy thì có đầy đủ thẻ đánh bạc thắng vòng thứ nhất, không. Dùng lại cược đi xuống. Toàn đệ ép. Di Đông sớm đã đóng bài, mà Lý Thiên Thành vừa ra tay chính là toàn bộ, ai kêu. Lá bài tẩy của hắn vén lên chính là hai đôi A đâu. Toàn ép liền toàn ép. Tại chính thức quyền quý trong tay, tiền mặt thật là một chuỗi số lượng, có. Vô thượng quyền lực, muốn bao nhiêu tiền mặt đều không phải là vấn đề. Ha ha, hắc. Ta hôm nay cũng không tin tả, cùng liền cùng, tới hay không. Hoắc Tín nói cũng kêu la. Mau lại đây, Dì Đông khỏe miệng lưu động cười lạnh trào phúng, tựa hồ đối với bài của mình rất. Có lòng tin. Đã dạng này, vậy liền mở bài đi, không xuất chúng người sở liệu, Diệp Hy cười nói. Hừ bên trong ngớ ngẩn. Lý Thiên Thành lười nhác nhìn Diệp Hy, nói, ta là cùng hoa thuật ba. Mà Dì Đông bọn hắn cũng biến sắc, bởi vì bọn họ bài đều so Lý Thiên Thành nhỏ. Lại nhìn Diệp Hy. Di chuẩn có Diệp Hy một người cười đến trước ngửa sau cúi, ha ha, a, quá thú vị, không nghĩ. Đến vẫn là ta lớn nhất ta. Diệp công tử 4 đầu 10, ván này hắn thắng. Chia bài nói, ha ha, a, các ngươi, ngươi thật sự là khách khí nha. Không có ý tứ, muốn các ngươi dạng này để ta. Diệp Hy đứng dậy, tựa như một cái thần dữ của đồng dạng nửa người ghé vào thẻ đánh bạc đống. Bên trên, tùy tiện tiếng cười đừng đề cập cỡ nào chói tai ba. Ngươi, ba đến một tiếng, Dì Đông một thanh đè xuống Diệp Hy bàn tay. A, Ngươi không phục? Diệp Hy một mặt không quan trọng, ngồi về chỗ ngồi, thỏa thích trào phúng. Nói, thế nào, không chịu thua muốn đánh nhau a? Ngươi, Di Đông chưa từng có qua loại này bị hạ người vô danh chế nhạo thời khắc, Di nào xấu hổ thành giận hạ. Liền muốn trở mặt tương hướng. Di Đông, thua liền thua nha, cũng không phải thua không nổi. Ta Hoắc Tin nói liền có chơi có chịu. Hoắc Tin nói mặc dù cũng thua, nhưng hắn rõ ràng so Di Đông thông minh nhiều. Lúc này, bên cạnh những cái kia lao đại một cái rốt cục mở miệng, lãnh đạm nói, kia. Bên cạnh mấy tên tiểu tử muốn ở chỗ này đánh nhau. Nói được phần này bên trên, Di Đông cũng không dám làm loạn, mặc dù gia tộc của hắn tại Hồng Kông rất lớn, nhưng là đang ngồi đều không phải là kẻ vớ vẩn, quy tắc trò chơi để hắn cố đè xuống giận. Lửa, giống như rắn độc đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Hy một chút. Vừa vặn 1.000 vạn, ta có thể trực tiếp tiến ván thứ 2 sao? Diệp Hy cười hỏi. Bên người Đỗ Huyền Linh trong lòng cũng tại hưng phấn, đương nhiên, đủ 1.000 vạn liền trực tiếp đủ tư. Cách. Bất quá ván thứ 2 cũng không phải ở chỗ này, mà lại cũng không phải hiện tại, ta hiện tại mang ngươi ra ngoài đi một chút đi. Ừm, tốt. Diệp Hy trừng mắt Đỗ Huyền Linh xử lý tốt đây hết thảy, tại Di Đông mấy người bọn hắn. Người kia nổi giận đùng đùng ánh mắt phía dưới rời đi tầng này. Đỗ Huyền Linh hô một hơi, nói, vừa mới thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Cái này có cái gì a? Hì hì, bây giờ không phải là tháng sao? Diệp Hy cười cười. Đỗ Huyền Linh thần sắc có chút nghiêm túc, ngươi cho rằng đây là tại chơi a? Hiện tại cũng không phải ta. Nhóm định đoạn, ngươi biết không? Lý Lệ hai người, tại nhiều như vậy hắc đạo thế lực yêu cầu chi? Dưới, chúng ta cũng giao ra, mặc dù các nàng hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là nếu như ngươi không thắng được, các nàng chính là người khác vật trong túi. Ta đã biết. Diệp Hy vừa mới bắt đầu ván đầu tiên đích thật là bởi vì cảm thấy chơi vui mới làm như vậy. Mặc dù cuối cùng vẫn là thắng. Biết liền tốt, ta là lo lắng nếu như các nàng bị cướp đi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào. Đỗ Huyền Linh cùng Diệp Hy đi tới tầng dưới, nói, ván đầu tiên chúng ta thắng, tiếp xuống thứ 2. Cục, bất quá ván thứ 2 là cái gì, còn không có định. Ngươi phải biết, lý lị trên thân nhưng là liên quan đến lấy 27 vạn ước đô la, đây chính là một bút đầy đủ để cho người ta điên cùng tiền. Đích thật là. Diệp Hy nói, có thể coi là lý lị, mình cũng không biết kia là làm sao. Chuyện A. Ngươi yên tâm, cái này sẽ có người chuyên môn truy tung. Đỗ Huyền Linh nói, hiện tại chúng ta mỗi một thế lực đều phái ra nhân thủ đến giám thị lý lị hai người, thẳng đến có người thắng mới thôi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. S.E. Đỗ Huyền Linh nói tiếp, còn có lý lị lão công, hắn giống như cũng thắng. Ha ha, thật sao? Diệp Hy cười cười, vậy nhưng thật là ý tứ. Ngươi còn cười. Đỗ Huyền Linh thật nói. Bất quá đêm nay cũng không có chuyện gì, về phần lý lị các nàng, ngươi cũng yên tâm đi, chỉ ít đoạn thời gian này các nàng không có chuyện gì. Kia tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hiện tại không bằng ngươi đi về trước đi, còn lại giao cho ta. Đỗ Huyền Linh nói. Về trước đi. Diệp Hy sửng sốt một chút, thế nhưng là điện thoại lại tại lúc này vang lên. Diệp Hy lấy ra xem xét, lại là cái xa lạ số điện thoại riêng. Một uy, ngươi tốt. Biểu ca, là ta. Điện thoại bên kia, lại là Trần Nhi. Diệp Hy vội hỏi, thế nào? Zoo một Trần Nhi ở thời điểm này lại khóc lên. Mà Diệp Hy rõ ràng nghe được bên người nàng truyền đến ô tô âm thanh, nhị nhị ngươi ở đâu? Ta tại trên đường cái, Trần Nhi nói. Cái gì? Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình, đến cùng thế nào? Ô, mụ mụ. Nàng không thấy, Trần Nhi khóc nói. Ta tìm không thấy nàng ô. Miệng ô làm sao bây giờ? Tiểu Di không thấy, Diệp Hy biểu hiện trên mặt biến đổi, nhị nhị, ngươi trước đừng khóc, đến cáo. Tố ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi vì cái gì ở bên ngoài? Ngươi ở nơi nào? Đâu? Ta tại. Dưới lầu không xa một chiếc điện thoại đỉnh. Trần Nhi nói. Ừm tốt, ngươi đợi ta, hiện tại đi qua, sau đó lại có chịu không? Diệp Hy nói. Biểu ca kia ngươi mau tới, ô, ta ở bên ngoài thật là sợ. Trần Nhi nức nở nói, mẹ. Mẹ. Cũng không biết đi đâu, đánh nàng điện thoại đều tắt máy. Tốt, ngươi trước chờ một chút, ta cái này tới, không muốn tắt điện thoại, phía chúng ta đi tốt. Không tốt, Diệp Hy ánh mắt rơi vào bên người đẹp phía trên. Đang bởi. Chương 677, kia một loại dụ hoặc. Thế nào? Đỗ Huyền Linh nhìn xem Diệp Hy một mặt sốt ruột. Đột nhiên có chút việc, ngươi có thể đưa ta đi cái kia địa phương sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu, ngươi chờ một chút, ta cái này đi mở xe. Tạ ơn. Diệp Hy đạo. Đỗ Huyền Linh nhào vị một tiếng cười nói, cảm ơn ngươi cái đầu à, giữa chúng ta còn cần nói những này. Sao? Lúc nói lời này, trên mặt của nàng từng đợt sắp xếp đỏ. Không một chút, Diệp Hy liền ngồi Đỗ Huyền Linh xe tới đến Trần Nhi nàng nói tới cái kia. Phương. Nhị nhị. Diệp Hy một đường tại trên đường lớn đi, rốt cục thấy được trốn ở buồng điện thoại bên trong. Trần Nhi. Miệng ô miệng ô. Lúc này Trần Nhi còn mặc đồ ngủ, lúc này gặp đến Diệp Hy, lập tức nhào tới hắn nghi ngờ. Bên trong, mụ mụ không thấy, ô ô. Diệp Hy ôm nàng, ôn nhu nói, thế nào? Ngươi nói cho ta một chút ta. Ta. Nhìn thấy mụ mụ không có ở đây. Tại cửa sổ thấy được nàng cùng một nữ nhân ra ngoài. Mà lại ăn mặc giống như lễ phục đồng dạng. Ta đi xuống. Nhưng không thấy mụ mụ đi nơi nào. Đánh nàng điện thoại luôn luôn đánh không thông. Trần Nhi Lê Hoa Đái Vũ ngẩng lên đầu nói. Diệp Hy ôm nàng, ôn nhu nói, không sao, không có quan hệ, ta ở đây. Có thể. Mụ mụ đi nơi nào? Trần Nhi hỏi. Vậy ngươi còn chứng kiến cái gì? Diệp Hy ôn nhu giúp nàng lau khô nước mắt. Kia một chiếc xe, Trần Nhi nói, ta nhớ được xe của nó bảng số mã. Thật sao? Diệp Hy nói, vậy ngươi nói cho ta. Có hay không có thể tra được mụ mụ đi địa phương nào? Trần Nhi hỏi. Diệp Hy nhìn xem chậm rãi đi tới Đỗ Huyền Linh, nói. Đương nhiên là A. Bất quá đây chính là muốn thông qua ban ngành chính phủ một số người mới được, chỉ là cái này không phải thật. A vấn đề, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mà lại những vấn đề này đều là Đỗ Huyền Linh có thể giải quyết.